Tô Trầm hừ lạnh, bởi vì ta chán ghét các ngươi a. Các ngươi những huyết mạch quý tộc này, vì mình, vì tư lợi, chuyện gì đều làm ra được, nói cái gì đều nói được lối ra. Một phương diện luôn mồm nhân tộc không thể cường đại, một phương diện khác lại nói cái gì khai hoang thiên nguyên thuật không cách nào làm cho nhân tộc cường đại. Thông qua lẫn lộn khái niệm, đến bôi giết giấc mộng của chúng ta. Là, khai hoang thiên nguyên thuật là không thể để cho nhân tộc quật khởi, nhưng nó là tầng dưới nguyên sĩ tăng lên hy vọng, cũng là chúng ta tộc tương lai đánh vỡ huyết mạch chi chế, tái tiến một bước cơ sở. Nếu như bởi vì nó không cách nào đánh vỡ toàn bộ huyết mạch chế độ, tự coi trọng của mình, tự không phóng xuất, như vậy cao cấp hơn công pháp lại lúc nào có thể xuất hiện. Không có căn cơ, tại sao tầng trên, Tô Trầm, nói đến chư thần tử huyệt của bọn hắn. Cuối cùng, những người này còn đang dùng quỷ biện chi thuật đến đùa bỡn nhân tâm. Một phương diện nói nhân tộc không thể cường đại, một phương diện nói công pháp của ngươi bản thân cũng không đạt được cường đại tình trạng. Còn có ai là một hơi nghiên cứu ra trùng kích phí huyết, trùng kích khai dương, trùng kích giao quang các loại phương pháp hay sao? Những pháp môn này, còn không đều là nguyên một đám sáng tạo, sau đó nguyên một đám truyền bá, cuối cùng lại nguyên một đám nghiên cứu ra đến sao? Đã không có hiện tại vô huyết trùng kích phí huyết, tự nhất định không có về sau vô huyết trùng kích khai dương. Nghe được Tô Trầm, chư thần cũng biết, lần này lừa dối xem như triệt để đã thất bại. Ánh mắt của hắn dần dần lạnh như băng, nói như vậy, ngươi là cự tuyệt ta chư gia hảo ý. Đúng vậy, ta cự tuyệt, Tô Trầm trả lời, chư thần cũng bất động khí, chỉ là cười lạnh, người trẻ tuổi, ý chí lý tưởng, đây là chuyện tốt. Bất quá có chút thời điểm, hay là muốn học hội nghĩ lại mà làm sao ha. Ta đề nghị ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt, gặp chuyện trước đa tưởng muốn. Đây là lợi dụ không thành, bắt đầu cưỡng bức sao. Tô Trầm cười, chư thần chậm rãi nói, có lẽ ngươi không có nghe đã từng nói qua chư gia, nhưng là không có vấn đề gì, ta cho ngươi thời gian đi nghe ngóng. Chờ ngươi nghe ngóng qua đi, làm tiếp quyết định cũng không muộn. Hắn nói xong, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đã đi ra quán trà. Chương 235, ta không phải như vậy đệ tử. Chương 80, ta không phải như vậy đệ tử. Hoành lĩnh chư gia, âm thanh thạch khai hoang đột nhiên đề cao 8 độ, hai mi bay lên, mang ra một vuốt trịnh trọng, cẩn thận. Đạo sư biết đây là một cái gì quý tộc, ngồi ở nguyên phù quang năng trận trung tâm, đỉnh đầu mãn thiên tinh quang, Tô Trầm hỏi. Thạch khai hoang ngửa đầu suy tư một lúc, mới trả lời, người khi biết, quý tộc cũng phân là cấp độ cao thấp. Cái này hoành lĩnh chư gia, chính là yêu hoàng huyết mạch. Yêu hoàng huyết mạch, Tô Trầm giật nảy cả mình, đây là một cái có nghiêm ngặt giai cấp chế độ xã hội. Tại đây dạng một cái trong xã hội, mặc dù là quý tộc huyết mạch, cũng có phân chia cao thấp. Mà quyết định quý tộc cao thấp, chính là huyết mạch khởi nguồn. Dựa theo yêu thú phân loại, yêu thú phân có thượng trung hạ phẩm, lên trên nữa chính là lãnh chúa, yêu vương cùng yêu hoàng, trên cơ sở này, lại phân thuần huyết cùng hỗn huyết. Đáng lưu ý chính là, quý tộc huyết mạch bên trong, số lượng khổng lồ nhất cũng không phải hạ phẩm yêu thú huyết mạch, mà là thượng phẩm yêu thú. Đây là bởi vì người người đều nỗ lực phấn đấu, tại điều kiện cho phép dưới, ai cũng không hy vọng sử dụng cấp thấp huyết mạch. Bằng không tại sao không có hung thú huyết mạch, nói trắng ra cũng bởi như vậy cấp bậc quá thấp, không người sử dụng. Đến trước mắt vì đó, truyền thống huyết mạch cũng được, di thực mang sang chỗ khác trồng, mang đến tạp huyết cũng được, cơ bản không ai sử dụng hung thú huyết mạch, mặc dù yêu thú huyết mạch cũng nhiều nỗ lực phấn đấu. Vì vậy trung hạ phẩm yêu thú huyết mạch tuy rằng tồn tại, nhưng trái lại so với thượng phẩm số lượng còn thiếu chút. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì Tô Trầm tại trên sàn thi đấu tùy tùy tiện tiện đều có thể gặp được thượng phẩm yêu thú huyết mạch duyên cớ, không gì khác, đây vốn là quý tộc huyết mạch chủ lưu. Tạo trên cơ sở này hướng về trên, mới là trung hạ tầng huyết mạch cùng lãnh chúa huyết mạch. Lên trên nữa, chính là yêu vương huyết mạch, loại này huyết mạch đã có thể nói là trong quý tộc, địa vị cao quý, thân phận phi phàm, cho tới bây giờ, Tô Trầm còn một cái đều không tiếp xúc qua. Nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng, nắm giữ bực này huyết mạch người. Cấp bậc thấp nhất phỏng chừng cũng là cơ hàn yến cấp bậc kia. Cho tới yêu hoàng chính là bây giờ thú tộc tôn sư, thống lĩnh vạn thú, xưng bá ba vực. Tự thượng cổ lấy hàng, mấy chục ngàn năm nay, có sử có thể tra thú tộc yêu hoàng tổng cộng 1,342 vị, từ áo tộc thời kỳ liền bắt đầu thu thập yêu hoàng huyết thống một mạch kéo dài đến hiện tại, cũng bất quá được 312 phân. Mà tại trải qua vạn năm diễn hóa sau, cuối cùng còn để lại yêu hoàng huyết mạch, tổng cộng chỉ có 108 vị. Những người còn lại chết nhiều tại từ cổ chí kim vô số lần đại chiến bên trong. Chư gia chính là một nhà trong đó. Tô Trầm không nghĩ tới bản thân yêu vương gia tộc còn không đụng với, yêu hoàng gia tộc đến trước tiên đi ra. Quả nhiên hiện thực không thể so vở kịch, sẽ không để cho ngươi từng bước làm từng bước đi đánh quái. Đúng, hoành lĩnh chư gia, lại xưng quỷ tâm chư gia, chính là quỷ tâm yêu hoàng huyết mạch. Quỷ tâm yêu hoàng bản thể là một con quỷ tâm yêu hồ, am hiểu mê hoặc, đùa bỡn nhân tâm. Bọn họ mê hoặc thuật cực kỳ mạnh mẽ, không giống Kim Linh Nhi mê hoặc thuật còn muốn chọn chọn lựa lựa, chỉ có thể bắt nạt nhược. Quỷ tâm yêu hoàng huyết mạch mê hoặc thuật một khi triển khai ra, đến là 10 có 9 bên trong. Lợi hại như vậy, không phải đó sao vô địch rồi. Thiên hạ nào có chân chính vô địch, quỷ tâm huyết mạch mê hoặc thuật tuy rằng cường đại, cũng có bản thân hạn chế. Một là cần thời gian hơi dài ngưng tụ cùng phát động, không thích dùng tại thay đổi trong nháy mắt chiến trường. Loại này mê hoặc thuật thích hợp nhất vẫn là đánh lén, điểm này phản chẳng bằng mê điệp gia tộc. Chỉ ít mê điệp gia tộc mê hoặc thuật mặc kệ ở trong chiến đấu vẫn là không phải chiến đấu, cũng có thể vận dụng. Hai là tương tự có đẳng cấp hạn chế, đối với tu vi cao xác suất hạ thấp không nói, thậm chí còn sẽ phản phệ. Ba là chỉ có trong gia tộc thuần huyết nữ tính mới có thể thi triển, cũng chỉ đối với nam tính hữu hiệu. Vì vậy gia tộc này địa vị chân chính cao kỳ thực là nữ nhân, nam nhân tại gia tộc này chỉ là phụ thuộc địa vị, huyết mạch truyền thừa cũng là lấy nữ tính làm chủ. Bọn họ dĩ nhiên lấy gia tộc nữ tử là thẻ đánh bạc tới lôi kéo ngươi. Ta là nên nói bọn họ không hề có thành ý đây. Vẫn là quá có thành ý đây. Thạch Khai Hoang nói đã ha ha cười rộ lên. Kẻ địch đều giết tới cửa, đạo sư lão nhân ra ngài còn có tâm sự cười. Tô Trầm bất đắc dĩ. Thạch Khai Hoang không nhanh không chậm trả lời. Từ ngươi quyết định làm đệ tử của ta bắt đầu, không cũng đã có phương diện này chuẩn bị tâm lý sao? Nói thì nói như thế, nhưng xem ngươi này một mặt không lo lắng dáng dấp. Luôn cảm giác có chút làm người nghiến răng a. Tô Trầm lầm bầm, không trách ngươi khiến ta tự mình xử lý Khai Hoang Thiên Nguyên thuật, hiện tại đến được, phiền phức tìm đều là ta, ngươi đến không có chuyện gì. Ngươi đây là đối với ta có bất mãn? Thạch Khai Hoang cười hì hì hỏi. Sao dám nha, Tô Trầm cho hắn một cái bạch nhãn. Làm hơn 3 năm thầy trò, quan hệ đã sớm không hề tầm thường, vì vậy bắt đầu nói chuyện cũng sẽ không khách khí. Thạch Khai Hoang tự nhiên không phải thật sự không lo lắng Tô Trầm. Chỉ bất quá từ khi đi tới con đường này, hắn cũng đã đối với điều này có chuẩn bị. Nếu như đang chuẩn bị nhiều năm như vậy sau, còn muốn là chuyện như vậy, buồn phiền, lo lắng, sợ sệt, ưu sầu, phẫn nộ, đó mới gọi có vấn đề đây. Lại giả thuyết, Thạch Khai Hoang cũng không thể nào thật sự khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ thầy trò vốn là một thể, chuyện này là nhằm vào Tô Trầm mà đến, cũng là nhằm vào Thạch Khai Hoang. Chỉ bất quá Thạch Khai Hoang muốn thử thách đệ tử, vì vậy tại Tô Trầm không đỡ nổi lúc trước sẽ không xuất thủ. Chư gia ý nghĩ cũng giống như vậy, nếu như Tô Trầm thỏa hiệp, như vậy bước kế tiếp chính là đối phó Thạch Khai Hoang, thế nào cũng phải từng cái đến không phải. Đúng rồi đạo sư, người nói, chờ ta lần nữa từ chối bọn họ sau khi, bọn họ sẽ làm thế nào? Sẽ trực tiếp ra tay giết ta sao? Tô Trầm hỏi, tại đối phó đối thủ mạnh mẽ vấn đề này, Tô Trầm vẫn là phải nhiều thỉnh giáo một chút Thạch Khai Hoang. Thạch Khai Hoang suy nghĩ một chút trả lời, không biết. Nếu như bọn họ giết ngươi, liền không ai đi triệt ngươi tại Mộng Huyễn Thành bảo mang theo Khai Hoang Thiên Nguyên thuật. Phải biết ngươi hiện tại là mộng tuần cấp 5, ngươi đã có quyền hạn giả thiết, từ sau kế tục bán. Hoành Lĩnh Chư gia đã mua quá Tô Trầm Khai Hoang Thiên Nguyên thuật, môn công pháp này bọn họ đã có. Vì vậy bọn họ đến mục đích không phải vì cao cường đến, mà chính là ngăn cản truyền bá. Tô Trầm đã minh bạch, vì vậy bọn họ trước hết khuyên ta lui lại Khai Hoang Thiên Nguyên thuật, bằng không giết ta, liền sẽ chỉ làm Khai Hoang Thiên Nguyên thuật vĩnh viễn quải ở nơi đó. Bọn họ muốn ẩn náu, nhất định phải mỗi ngày đều hoa lượng lớn tiền. Một ngày hai ngày không có gì, tháng ngày dài ra nhưng là ai cũng không chịu được. Mà chết, lại là vĩnh hằng sự. Không sai, Thạch Khai Hoang gật đầu, vì vậy bọn họ sẽ không giết ngươi, mà là tận khả năng dùng ngôn ngữ đánh động ngươi, khuyên ngươi từ bỏ. Bất quá này không có nghĩa là liền có thể trở thành ngươi lá bài tẩy, càng không có nghĩa là bọn họ liền không dám đối với ngươi dùng cường. Phải biết, thiên hạ có thật nhiều bí thuật có thể khống chế một người thần trí. Chỉ cần đã khống chế một người thần trí, liền có thể chỉ huy hắn làm bất kỳ bọn họ muốn sự, mà quỷ tâm chư gia chính là phương diện này kiệt xuất. Ngươi là nói, bọn họ sẽ mạnh mẽ khống chế linh hồn của ta, đi thế giới huyễn mộng triệt đi Khai Hoang Thiên Nguyên thuật. Đúng, nếu như ngươi không nghe khuyên bảo, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, thao túng một người tại thế giới huyễn mộng hành động cùng thao túng một người tại hiện thực hành động là không giống nhau. Trong lúc này khác biệt lớn nhất chính là, khi ngươi thao túng một người tại trên thực tế hành động thời điểm, hắn người và đại chúng tiếp xúc, linh hồn không biết. Thế giới huyễn mộng thì vừa vặn ngược lại, người sẽ không cùng người khác tiếp xúc, linh hồn nhưng tại cùng rất nhiều người tiếp xúc. Đối với linh hồn bị điều khiển người mà nói, này liền ý vị rất nhiều biến số. Đặc biệt là ngươi lần này đề thăng quyền hạn, là bởi vì bán ra kim cương chiến thể. Mà kim cương chiến thể sở dĩ lớn bán, là bởi vì Mộng Lam. Tô Trầm chen vào một câu, không có Mộng Lam hỗ trợ, Tô Trầm kim cương chiến thể không thể nào bán như thế hỏa, đẳng cấp để thăng lợi hại như vậy. Thạch Khai Hoang đã nói, không sai, vì vậy bọn họ hẳn là cũng có thể nghĩ đến, chuyện này ý nghĩa là vị kia Mộng Huyễn bảo chủ rất không thích cách làm của bọn họ. Nếu như vào lúc này, người đột nhiên đưa ra lui lại Khai Hoang Thiên Nguyên thuật, vị kia Mộng Huyễn bảo chủ khẳng định sẽ không bàng quan đứng nhìn. Xác thực như vậy, Tô Trầm sở dĩ có thể nhận thức Mộng Lam, cũng bởi như vậy ngày đó hắn nói muốn lui lại Khai Hoang Thiên Nguyên thuật. Có thể tưởng tượng, nếu như Chư Gia người khống chế thần hồn của hắn đi lui lại Khai Hoang Thiên Nguyên thuật, nhất định sẽ tao ngộ Mộng Lam hoài nghi, điều tra, thậm chí thoái thác. Nhưng này tương tự không phải là không thể giải quyết, ngươi cũng biết, có một số việc, chỉ cần chịu trả giá thật lớn, liền tổng có thể giải quyết. Thạch Khai Hoang nói, vâng, đệ tử minh bạch. Tô Trầm gật đầu, Mộng Lam là bởi vì lợi ích giúp hắn, tự nhiên cũng có khả năng nhất bởi vì bị lợi ích thu mua. Vì vậy bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay với ngươi, nhưng nếu như bọn họ phát hiện vô pháp đánh động ngươi, thì nhất định sẽ động thủ. Ngươi cần thiết phải chú ý chính là, Quỷ Tâm Yêu Hoàng mặc dù là mê hoặc gia tộc, nhưng bọn họ năng lực chiến đấu nhưng không kém chút nào. Tuyệt đối không phải cái gì am hiểu mê hoặc liền không quen trường chiến đấu gia tộc. Trên thực tế, gia tộc này nữ nhân chủ mê hoặc, nam nhân chủ chiến. Quả nhiên chờ ở ta phía trước chính là một cái không đáy hố to sao. Tô Trầm thở dài, cũng thật là làm người bi quan tuyệt vọng vận mệnh đây. Thạch Khai Hoang thản nhiên nói, cho nên lúc ban đầu ta liền nói, ta cần chính là một cái biết rõ phía trước vô sinh lộ, đối nghìn vạn người hô ta tới rồi đệ tử. Như vậy, người bây giờ còn có thể làm được sao? Tinh thần Tô Trầm hơi hơi hoảng hốt một thoáng, đã từng răn dậy lời nói còn văng vẳng bên tai, Thạch Khai Hoang liền như một cái nhà tiên tri, theo như lời nói từng cái tìm được chứng minh. Mà hiện tại, là hắn làm ra đáp lại thời khắc. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm nói, ta nhớ tới, người khi đó nguyên văn là như vậy. Cho tới nay, ta muốn đều là một cái tìm đường sống từ trong chỗ chết, quả cảm quyết tuyệt không sợ tiến tới học sinh, lại không nghĩ rằng, cuối cùng thu vẫn là một cái cơ sở thiện biện, biết ăn biết nói, có ý nghĩ của chính mình, có thể nhìn thấu tâm tư ta đệ tử. Ngươi nói không sai, ta không phải ngươi muốn loại kia đệ tử. Thạch Khai Hoang không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn mình đệ tử. Tô Trầm tiếp tục nói, nếu như kẻ thù của ta tìm đến ta, ta không làm được ngươi cần như vậy dõng dạc, quả cảm không sợ, chỉ vì lý tưởng, anh dũng hy sinh, ta có ta cách làm. Hắn nhìn Thạch Khai Hoang, trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười. Ta sẽ chọn giết chết bọn họ, không tiếc thủ đoạn, không tiếc đánh đổi, nghĩ tất cả biện pháp, dùng hết khí lực đi. Giết chết bọn họ, chương 236, ta không phải đệ tử như vậy. Chương 80, ta không phải đệ tử như vậy. Hoành lĩnh Chư Gia, âm thanh Thạch Khai Hoang đột nhiên đề cao 8 độ, hai mày nhếch lên, kéo theo một nét trịnh trọng, cẩn thận. Đạo sư biết đây là một cái quý tộc thế nào sao? Ngồi ở trung tâm nguyên phù quang năng trận, đỉnh đầu mãn thiên tinh quang, Tô Trầm hỏi. Thạch Khai Hoang ngửa đầu suy tư một lúc, mới trả lời, người có biết, quý tộc cũng phân chia cấp độ cao thấp. Cái hoành lĩnh Chư Gia này, chính là yêu hoàng huyết mạch. Yêu hoàng huyết mạch, Tô Trầm giật nảy cả mình, đây là một cái xã hội có chế độ giai cấp nghiêm ngặt. Tại trong một cái xã hội thế này, mặc dù là quý tộc huyết mạch, cũng có phân chia cao thấp. Mà quyết định quý tộc cao thấp, chính là huyết mạch khởi nguồn. Dựa theo yêu thú phân loại, yêu thú phân thành thượng trung hạ phẩm, lên trên nữa chính là lãnh chúa, yêu vương cùng yêu hoàng, trên cơ sở này, lại phân thuần huyết cùng hỗn huyết. Đáng lưu ý chính là, bên trong quý tộc huyết mạch, số lượng khổng lồ nhất cũng không phải huyết mạch yêu thú hạ phẩm, mà là yêu thú thượng phẩm. Đây là bởi vì người người đều lực tranh thượng du, tại dưới điều kiện cho phép, ai cũng không hy vọng sử dụng huyết mạch cấp thấp. Bằng không tại sao không có huyết mạch hung thú, nói trắng ra cũng bởi như vậy cấp bậc quá thấp, không ai sử dụng. Vì vậy đến nay, huyết mạch truyền thống cũng được, tạp huyết di thực mang đến cũng được, cơ bản không ai sử dụng huyết mạch hung thú, cho dù là huyết mạch yêu thú cũng phần nhiều là cố tranh thượng du. Vì vậy huyết mạch yêu thú trung hạ phẩm tuy rằng tồn tại, nhưng số lượng trái lại so với thượng phẩm còn ít hơn chút. Đây chính là nguyên nhân vì sao Tô Trầm tại trên sân thi đấu tùy tùy tiện tiện cũng có thể gặp được huyết mạch thượng phẩm yêu thú duyên cớ, không gì khác, đây vốn là chủ lưu của quý tộc huyết mạch. Tại cơ sở này hướng lên, mới là huyết mạch trung hạ tầng cùng huyết mạch lãnh chúa. Lên trên nữa, chính là huyết mạch yêu vương. Loại huyết mạch này đã có thể nói là quý tộc trong quý tộc, địa vị tôn quý, thân phận phi phàm, cho tới bây giờ, Tô Trầm còn một kẻ cũng chưa tiếp xúc qua. Nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng, người nắm giữ huyết mạch bực này, cấp bậc thấp nhất phỏng chừng cũng là tầng thứ cơ hàn yến kia. Cho tới yêu hoàng, chính là thú tộc chi tôn, thống lĩnh vạn thú, xưng bá tam vực hiện nay. Tự thượng cổ tới nay, mấy chục ngàn năm, thú tộc yêu hoàng hữu sử khả tra còn trong sử sách tổng cộng 1,342 vị, từ thời kỳ áo tộc liền bắt đầu thu thập huyết thống yêu hoàng, một mạch kéo dài đến hiện tại, cũng bất quá được 312 phần. Mà trải qua vạn năm diễn hóa, cuối cùng còn lưu lại huyết mạch yêu hoàng, tổng cộng chỉ có 108 vị, những kẻ còn lại đa số chết vào trong vô số lần đại chiến từ cổ chí kim. Chư gia chính là một nhà trong đó. Tô Trầm không nghĩ tới bản thân gia tộc yêu vương còn chưa đụng tới, gia tộc yêu hoàng đã tới trước rồi. Quả nhiên hiện thực không thể sánh với game, sẽ không để cho người án theo từng bước đi đánh quái. Đúng, hoành lĩnh chư gia, lại xưng quỷ tâm chư gia, chính là quỷ tâm yêu hoàng huyết mạch. Quỷ tâm yêu hoàng bản thể là một con quỷ tâm yêu hồ, am hiểu mê hoặc, đùa bỡn nhân tâm. Mị hoặc chi thuật của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, không giống thuật mê hoặc của Kim Linh Nhi còn phải chọn chọn lựa lựa, chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu. Mị hoặc chi thuật huyết mạch quỷ tâm yêu hoàng một khi triển khai ra, đến là 10 có 9 chúng. Lợi hại như vậy, thế không phải là vô địch rồi sao? Thiên hạ nào có chân chính vô địch? Mị hoặc chi thuật của quỷ tâm huyết mạch tuy rằng cường đại, nhưng cũng có bản thân hạn chế. Một là cần thời gian ngưng tụ cùng phát động khá dài, không thích hợp dùng trong chiến trường nháy mắt thay đổi. Loại mị hoặc chi thuật này thích hợp nhất vẫn là đánh lén, điểm này phản không bằng mê điệp gia tộc. Chỉ ít mị hoặc chi thuật của gia tộc mê điệp mặc kệ là trong chiến đấu hay là không phải chiến đấu, cũng có thể vận dụng. Hai là tương tự có đẳng cấp hạn chế, đối với tu vi cao xác suất hạ thấp không nói, thậm chí còn sẽ phản phệ. Ba là chỉ có nữ tính thuần huyết trong gia tộc mới có thể thi triển, cũng chỉ hữu hiệu đối với nam tính. Vì vậy gia tộc này địa vị cao chân chính kỳ thực là nữ nhân, nam nhân tại gia tộc này chỉ là địa vị phụ thuộc, huyết mạch truyền thừa cũng là lấy nữ tính làm chủ. Bọn họ dĩ nhiên lấy nữ tử trong gia tộc là thẻ đánh bạc để lôi kéo ngươi. Ta nên nói là bọn họ không hề có thành ý, vẫn là quá có thành ý đây. Thạch Khai Hoang nói đã ha ha cười rộ lên, kẻ địch đã giết tới cửa, đạo sư lão nhân gia ngài còn có tâm sự cười. Tô Trầm bất đắc dĩ, Thạch Khai Hoang không nhanh không chậm trả lời, bắt đầu từ khi ngươi quyết định làm đệ tử của ta, không phải cũng đã có chuẩn bị tâm lý về phương diện này rồi sao? Nói thì nói như thế, nhưng xem bộ dạng một mặt không lo lắng này của ngươi, luôn cảm giác có chút làm người nghiến răng a. Tô Trầm lầm bầm, không trách người khiến ta tự mình xử lý Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật, hiện tại đến được, phiền phức tìm đều là ta, người đến không có chuyện gì. Người đây là bất mãn đối với ta sao? Thạch Khai Hoang cười hì hì hỏi. Sao dám nha, Tô Trầm cho hắn một cái bạch nhãn. Làm thầy trò hơn 3 năm, quan hệ đã sớm không phải tầm thường, vì vậy nói chuyện cũng sẽ không khách khí. Thạch Khai Hoang tự nhiên không phải thật sự không lo lắng Tô Trầm. Chỉ bất quá từ khi bước lên con đường này, hắn cũng đã có chuẩn bị đối với điều này. Nếu như chuẩn bị nhiều năm như vậy rồi, còn phải vì chuyện như vậy buồn phiền, lo lắng, sợ sệt, ưu sầu, phẫn nộ, đó mới gọi có vấn đề đây. Lại nói, Thạch Khai Hoang cũng không thể nào thật sự khoanh tay đứng nhìn. Thầy trò bọn họ vốn là một thể, chuyện này là nhằm vào Tô Trầm mà đến, cũng là nhằm vào Thạch Khai Hoang. Chỉ bất quá Thạch Khai Hoang muốn thử thách đệ tử, vì vậy trước khi Tô Trầm không đỡ nổi sẽ không xuất thủ. Ý nghĩ của chư gia cũng là như vậy, nếu như Tô Trầm thỏa hiệp, như vậy bước kế tiếp chính là đối phó Thạch Khai Hoang, thế nào cũng phải từng người một, đúng chứ? Đúng rồi đạo sư, người nói, chờ sau khi ta lần nữa từ chối bọn họ sẽ làm thế nào? Sẽ trực tiếp ra tay giết ta sao? Tô Trầm hỏi, tại cái vấn đề đối phó đối thủ cường đại này, Tô Trầm vẫn là phải thỉnh giáo Thạch Khai Hoang nhiều chút. Thạch Khai Hoang suy nghĩ một chút trả lời, không, sẽ không. Nếu như bọn họ giết ngươi, vậy thì ai đi bỏ xuống bản Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật ngươi treo tại Mộng Huyễn Thành Bảo? Phải biết ngươi hiện tại là mộng tuần cấp 5, ngươi đã có quyền hạn thiết định, sau khi chết tiếp tục bán. Hoành lĩnh chư gia đã mua được Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật của Tô Trầm, môn công pháp này bọn họ đã có. Vì vậy mục đích bọn họ đến không phải là vì thu được nó, mà chính là để ngăn cản truyền bá. Tô Trầm minh bạch, vì vậy bọn họ trước hết khuyên ta thu lại Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật, nếu không giết ta rồi, sẽ chỉ làm Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật vĩnh viễn treo ở nơi đó, bọn họ muốn ẩn đi, nhất định mỗi ngày đều phải chi lượng lớn tiền. Một ngày hai ngày không có gì, tháng ngày dài ra vậy thì ai cũng không chịu được. Mà chết, lại là chuyện vĩnh hằng. Không sai, Thạch Khai Hoang gật đầu, vì vậy bọn họ sẽ không giết ngươi, mà là tận khả năng dùng ngôn ngữ đánh động ngươi, khuyên ngươi từ bỏ. Bất quá như vậy không có nghĩa là cái đó liền có thể trở thành lá bài tẩy của ngươi, càng không có nghĩa là bọn họ sẽ không dám mạnh tay đối với ngươi. Phải biết, thiên hạ có thật nhiều bí thuật có thể khống chế thần trí một người. Chỉ cần khống chế được thần trí một người, liền có thể chỉ huy hắn làm bất kỳ chuyện gì bọn họ muốn, mà quỷ tâm chư gia chính là kẻ kiệt xuất tại phương diện này. Ngươi là nói, bọn họ sẽ mạnh mẽ khống chế linh hồn của ta, vào thế giới huyễn mộng bỏ đi Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật. Đúng, nếu như ngươi không nghe khuyên bảo, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, thao túng một người tại thế giới huyễn mộng hành động cùng thao túng một người tại hiện thực hành động là không giống nhau. Khác biệt lớn nhất trong đó chính là, khi người thao túng một người hành động tại thực tế thì, thân thể hắn tiếp xúc cùng đại chúng, linh hồn thì không. Thế giới huyễn mộng thì vừa vặn ngược lại, người sẽ không tiếp xúc với người khác, linh hồn lại sẽ tiếp xúc cùng rất nhiều người. Đối với người có linh hồn bị điều khiển mà nói, điều này liền ý vị rất nhiều biến số. Đặc biệt là ngươi lần này để thăng quyền hạn, là nhờ bán ra kim cương chiến thể. Mà kim cương chiến thể sở dĩ bán chạy, là nhờ Mộng Lam, Tô Trầm chen vào một câu. Không có Mộng Lam hỗ trợ, kim cương chiến thể của Tô Trầm không thể nào đắt hàng như thế, đẳng cấp để thăng lợi hại như vậy. Thạch Khai Hoang đã nói, không sai, vì vậy bọn họ hẳn là cũng có thể nghĩ đến, chuyện này ý nghĩa là vị Mộng Nguyễn bảo chủ kia rất không thích cách làm của bọn họ. Nếu như vào lúc này, người đột nhiên đề xuất gỡ bỏ Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật, vị Mộng Nguyễn bảo chủ kia khẳng định sẽ không bàng quan đứng nhìn. Xác thực như vậy, Tô Trầm sở dĩ có thể nhận thức Mộng Lam, cũng bởi vì ngày đó hắn nói muốn gỡ bỏ Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật. Có thể tưởng tượng, nếu như người của Chư Gia khống chế thần hồn hắn đi thu lại Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật, nhất định sẽ gặp phải Mộng Lam hoài nghi, điều tra, thậm chí thoái thác. Nhưng chuyện này tương tự cũng không phải là không thể giải quyết. Người cũng biết, có một số việc, chỉ cần chịu trả giá thật lớn, liền tổng có thể giải quyết. Thạch Khai Hoang nói, vâng, đệ tử minh bạch. Tô Trầm gật đầu, Mộng Lam giúp hắn là vì lợi ích, tự nhiên cũng có khả năng nhất là bị lợi ích thu mua. Vì vậy bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay với ngươi, nhưng nếu như bọn họ phát hiện vô pháp đánh động ngươi, thì nhất định sẽ động thủ. Ngươi cần thiết phải chú ý chính là, Quỷ Tâm Yêu Hoàng mặc dù là gia tộc mị hoặc, nhưng năng lực chiến đấu của bọn họ lại không kém chút nào. Tuyệt đối không phải gia tộc sở trường mị hoặc liền không sở trường chiến đấu gì. Trên thực tế, gia tộc này nữ nhân chủ mê hoặc, nam nhân chủ chiến. Quả nhiên chờ ở phía trước ta chính là một cái hố to không đáy sao. Tô Trầm thở dài, cũng thật là một cái vận mệnh làm người bi quan tuyệt vọng đây. Thạch Khai Hoang thản nhiên nói, cho nên ban đầu ta đã nói, ta cần chính là một tên đệ tử biết rõ phía trước vô sinh lộ, tuy địch ngàn vạn vẫn hô ta tới rồi. Như vậy, bây giờ ngươi có làm được không? Tinh thần Tô Trầm hơi hơi hoảng hốt một thoáng, từng lời răn dạy trước kia văng vẳng bên tai, Thạch Khai Hoang liền như một nhà tiên tri, những lời từng nói đã nhất nhất được chứng minh. Mà hiện tại, là thời khắc hắn làm ra hồi đáp. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm nói, ta nhớ, khi đó nguyên văn của người là thế này. Cho tới nay, ta muốn vẫn luôn là một học sinh tìm đường sống từ trong chỗ chết, quả cảm quyết tuyệt không sợ tiến tới, lại không nghĩ rằng, cuối cùng thu vẫn là một tên đệ tử cơ xảo thiện biện, ăn nói khéo léo, có ý nghĩ của chính mình, có thể nhìn thấu tâm tư ta. Người nói không sai, ta không phải loại đệ tử người muốn. Thạch Khai Hoang không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn đệ tử mình. Tô Trầm tiếp tục nói, nếu như địch nhân của ta đã tìm đến ta, ta không làm được khẳng khái hùng hồn, quả cảm vô ý, chỉ vì lý tưởng anh dũng hy sinh như người cần, ta có cách làm của ta. Hắn nhìn Thạch Khai Hoang, trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười. Ta sẽ lựa chọn chơi chết bọn chúng, không tiếc thủ đoạn, không tiếc đánh đổi, nghĩ tất cả biện pháp, dùng hết khí lực đi. Chơi chết bọn chúng, chương 237, thông hôn, chương 81, thông hôn, chư thần cho Tô Trầm thời gian 3 ngày suy nghĩ. Hoặc là nói là hỏi thăm lai lịch Chư Gia, tuy rằng chính hắn cũng có thể nói cho Tô Trầm Chư Gia là gia tộc gì, nhưng chuyện đó hiển nhiên không phù hợp cung cách chú trọng phong độ. Hào môn chân chính, không thể là bản thân tự thổi, mà hẳn là người khác khẩu khẩu tương truyền. Hoành lĩnh Chư Gia bởi vì không ở Long Tang duyên cớ, uy danh có lẽ không đủ rộng rãi, nhưng chỉ cần hữu tâm hỏi thăm, chỉ ít nhân vật trung tầng trở lên, sẽ không có mấy người không biết. Khi Tô Trầm hiểu được lai lịch của Chư Gia rồi, không bị dọa đến tay chân bùn rùn, liền tính hắn giỏi. Chư thần tin tưởng, Tô Trầm sẽ cúi đầu. Trưa hôm nay Tô Trầm như thường ngày đi học, sau khi lên năm thứ tư tại Tiềm Long Viện, lượng lớn cơ sở lý luận tri thức đã nắm giữ cơ bản. Chương trình học vào lúc này rõ ràng giảm thiểu, thời gian tự mình học tập cùng tu luyện liền tăng lên rất nhiều. Vì vậy thời gian Tô Trầm thượng khóa không dài, sau một canh giờ kết thúc nghe giảng, Tô Trầm dọc theo ven đường tiểu đạo bên rừng về Nguyên Năng Tháp. Đang đi, phía sau vang lên âm thanh Vương Đấu Sơn. Tô Trầm quay đầu nhìn lại, cười nói, người cũng tan học. Nguyên năng nguyên tố học, học đến phát ngán sắp chết rồi, chưa hết khóa liền đã trốn ra. Vương Đấu Sơn oán giận đi tới, Vương Đại Công Tử ngươi cũng có thời điểm trốn học à. Tô Trầm cười nói, xem thường người phải không, quý tộc huyết mạch thì không thể trốn khóa sao. Vương Đấu Sơn cùng Tô Trầm hi hi ha ha vừa nói cười vừa đi. Nhìn chung quanh không người, Vương Đấu Sơn đột nhiên áp giọng xuống nói, bọn hắn trở về ngày hôm qua. Lục đại gia, có động tĩnh gì sao? Tạm thời còn chưa có, bất quá phỏng chừng sắp rồi. Ngươi cẩn thận một chút đi. Ta hiểu rồi, Tô Trầm nói. Vậy được, ta đi trước. Vương Đấu Sơn nhìn chung quanh một chút, xác nhận không ai chú ý tới mình, xoay người rời đi. Đấu Sơn, Tô Trầm đột nhiên nói. Cái gì? Vương Đấu Sơn quay đầu lại nhìn Tô Trầm. Tô Trầm đi tới, tiến đến bên tai Vương Đấu Sơn, thấp giọng nói vài câu. Vương Đấu Sơn sắc mặt đột biến, ngươi nói cái gì? Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nhìn Vương Đấu Sơn, Tô Trầm nghiêm túc nói, ngươi cho rằng ta sẽ đùa giỡn tại chuyện như vậy sao? Tuyệt đối không được, Vương Đấu Sơn đã lạnh lùng nói, chuyện này ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Ngươi chắc chắn chứ? Tô Trầm hỏi, xác định, Vương Đấu Sơn cắn răng trả lời, mạnh mẽ chừng Tô Trầm. Tô Trầm nhún nhún vai, được rồi, không đồng ý thì thôi, coi như ta chưa từng nói. Bất quá ta kiến nghị ngươi đem những lời ta vừa mới nói đều nhớ kỹ. Nếu như có ngày ngươi nghĩ thông rồi, hay hoặc là thời cơ đến, liền làm theo lời ta bảo. Tô Trầm xoay người rời đi. Vương Đấu Sơn nghi hoặc mà nhìn Tô Trầm, sau đó hắn lớn tiếng nói, Tô Trầm, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tô Trầm vẫy tay với hắn, nghênh ngang rời đi. Một canh giờ sau, trong rừng cây nhỏ phía nam Tiềm Long Viện, Kim Linh Nhi giật mình nhìn Tô Trầm, ngươi nói cái gì, ngươi cũng nghe được. Tô Trầm nhàn nhạt trả lời, ngươi không cảm thấy cách giải quyết như vậy, càng thích hợp hơn sao? Kim Linh Nhi chăm chăm mà nhìn Tô Trầm, một lúc lâu, nàng nói, quyết định này bọn họ biết không? Tô Trầm lắc đầu, ta cảm thấy tạm thời vẫn là không cần nói cho bọn họ thì hơn, chính là phải ủy khuất ngươi rồi. Kim Linh Nhi cúi đầu, một lúc lâu, nàng mới nói, cũng không tính ủy khuất gì đi, việc này vốn cũng là thích hợp nhất để ta làm. Âm thanh trầm thấp, mang theo một điểm đau thương, một điểm u oán. Tô Trầm mỉm cười, nếu như ngươi còn đang vì lựa chọn vào lúc ấy mà hối hận, thì rất không cần thiết. Ngươi biết ta chưa từng trách ngươi. Kim Linh Nhi nhìn về phía Tô Trầm, mắt to vụt sáng, có thật không? Tô Trầm, ngươi thật sự chưa từng trách ta. Phải biết cũng là bởi vì ta, các ngươi mới mất đi con kim cương cự viên kia. Nếu như không có chuyện này, có thể căn bản là sẽ không có những phát sinh sau đó. Không, Tô Trầm lắc đầu, cho dù không có chuyện này, Trương Thánh An cũng vẫn sẽ làm như vậy. Ta vạn phần vững tin điểm này, bởi vì hắn chính là một kẻ như vậy. Loại người như bọn hắn, coi sinh tử của người khác như không, thậm chí lấy máu tươi cùng sinh mệnh của người khác ra làm vui. Còn nhớ Trung Đỉnh là làm sao ngăn cản những người khác, không để cho bọn họ gấp rút tiếp viện không? Ta cùng Trung Đỉnh không có thù, nhưng hắn vẫn là hại ta. Vẻn vẹn là bởi vì hắn thích, bọn hắn chính là loại người như vậy, người không cần phải đem trách nhiệm đẩy lên trên người mình. Ta nói rồi, ta không trách ngươi. Ta thật sự chưa từng trách ngươi. Nước mắt chảy xuống, Kim Linh Nhi đã khóc không thành tiếng. Quá khứ những ngày gần đây, trong lòng nàng kỳ thực áp lực rất lớn. Mỗi khi nhớ tới các loại sự việc đã phát sinh tại Lạc Ưng Sơn, liền luôn cảm giác mình đã làm ra một sai lầm cực lớn, thậm chí trường tranh đấu kia cũng là bởi vì chính mình mà nổ ra. Áp lực tâm lý trầm trọng khiến Kim Linh Nhi sầu não uất ức, mãi đến tận thời khắc này Tô Trầm nói không trách nàng, nàng rốt cuộc cảm thấy một tia thả lỏng. Không có nàng, không có chuyện kim cương cự viên, Trương Thánh An vẫn sẽ hại bọn họ sao? Tô Trầm không biết, Kim Linh Nhi cũng không biết. Chuyện không có phát sinh, ai cũng vô pháp bình luận. Thế nhưng thời khắc này, bọn họ đều nguyện ý tin tưởng. Tin tưởng tất cả những thứ này vẫn sẽ cứ phát sinh, tin tưởng tất cả những thứ này đều là Trương Thánh An lựa chọn. Chỉ có như vậy, mới có thể bù đắp vết nứt trong lòng trước kia. Thời khắc này, áp lực trong lòng có thể phóng thích, Kim Linh Nhi đã không nhịn được nữa, tựa vào lồng ngực Tô Trầm. Tô Trầm kinh ngạc một thoáng, bất quá rất nhanh ý thức được, chuyện này không phải ái tình. Chỉ là một cô nương trong lòng mệt mỏi tạm thời tìm tới ỉ lại. Nàng cần mượn bờ vai này nghỉ ngơi chốc lát mới có thể trọng trấn tinh thần. Nước nở chốc lát, Kim Linh Nhi rốt cục đình chỉ. Nàng đứng dậy nhìn Tô Trầm, trên mặt bỗng nhiên hiện lên ý cười, đa tạ ngươi, đã cho ta mượn bờ vai để dựa. Tô Trầm rất không sao cả buông tay, chỉ cần ngươi nguyện ý, lúc nào cũng sẵn sàng cung hậu kính đợi. Kim Linh Nhi cười càng lúc càng thoải mái, ngươi thực sự là một nam nhân xuất sắc, Tô Trầm. Có trí tuệ, có dũng khí, càng có đảm đương. Nếu như không phải huyết mạch chênh lệch quá lớn, có thể ta thật sự sẽ không quan tâm tất cả gả cho ngươi. Gả cho ta, Tô Trầm nở nụ cười, ta không cảm thấy ngươi yêu ta. Cần gì yêu, Kim Linh Nhi hỏi ngược lại, ta không biết cái gì gọi là yêu, thân thế của ta cũng không cho phép ta đi yêu. Là một nữ nhân gánh vác trọng trách truyền thừa huyết mạch, ta cần không phải yêu, mà là truyền thừa huyết mạch. Nếu như có một nam nhân nào đó, ngoại hình cũng không tệ, tính cách cũng được, lại chịu đối với ta ôn nhu một chút, gần như cũng đã đáng giá ta gả cho rồi. Mà như ngươi dạng này, kỳ thực đã là bên trên tiêu chuẩn rồi đây. Ngoại trừ huyết mạch, Tô Trầm nói, đúng, ngoại trừ huyết mạch, Kim Linh Nhi trả lời, đây có lẽ là bế tắc duy nhất của ngươi. Nếu như ngươi nắm giữ huyết mạch quý tộc, tin tưởng sẽ có vô số nữ tử đồng ý gả cho ngươi. Nhưng ngươi không có huyết mạch quý tộc, coi như người khác chịu theo ngươi, cũng bất quá tự tìm đường chết. Tự tìm đường chết, Tô Trầm sững sờ, lời này giảng thế nào? Ngươi không biết sao, Kim Linh Nhi nói, để bảo đảm tính thuần khiết, tính cao quý của huyết mạch, có rất nhiều quý tộc nghiêm ngặt cấm chế quý tiện thông hôn. Kẻ nào dám trái, ban cho cái chết, chương 238, cảnh cáo. Thời điểm rời khỏi Kim Linh Nhi, bước chân Tô Trầm có chút trầm trọng. Vì giữ gìn tính thuần khiết của huyết mạch, không tiếc giết người sao? Cố Khinh La từ chối, có phải là vì bảo vệ chính mình? Vẫn là bản thân mong muốn đơn phương tự tác đa tình? Có thể, nên tìm một cơ hội chứng thực một thoáng. Tô Trầm thầm nghĩ, vừa nghĩ tới Cố Khinh La khả năng không phải không thích bản thân, mà chỉ là vì bảo vệ hắn mới từ chối bản thân thì, trái tim của hắn liền ầm ầm nhảy lên, kích động vô ngôn xung đầy trong tim. Hắn nhớ tới đêm hôm ấy, ánh mắt Cố Khinh La nhìn bản thân. Như vậy ai oán, như vậy phiền muộn, phảng phất có những lời nói bất tận. Bản thân thật khờ, chỉ vì đối phương từ chối, liền không nếm thử nữa, không cố gắng nữa. Biểu hiện như vậy cũng xứng nói yêu, thực sự là ngu xuẩn. Nếu có thể đem loại sức mạnh bại mà không nản khi mình làm thí nghiệm kia lấy ra, sợ là sớm đã đem tất cả quyết định, cũng không cần phải đến hiện tại mới minh bạch. Nghĩ tới đây, Tô Trầm liền thầm mắng bản thân. Bất quá hiện tại nếu đã minh bạch, hắn dĩ nhiên là biết nên làm thế nào. Tô Trầm đã quyết định, chờ xong chuyện lần này, liền phải tìm Cố Khinh La hảo hảo nói chuyện một lần. Hắn thời khắc này chính đang suy nghĩ, phía trước một tên học viên đi tới. Học viên kia cúi đầu không thấy rõ khuôn mặt, cảnh tượng có vẻ vội vã, nhưng tại thời điểm hắn ngang qua bên người Tô Trầm, đột nhiên hướng Tô Trầm chộp tới một phát. Tô Trầm bản năng rụt vai, đồng thời chân phải đạp tới một bước, khuỷu tay đã hướng bụng đối phương thúc tới. Người kia ngửa tay một cái, nâng đỡ một chỏ này, trở tay lại chảo Tô Trầm, Tô Trầm nghiêng mặt tránh thoát, nhấc gối thúc tới, người kia cũng nghiêng người tránh né, một vai húc qua. Hai người trong nháy mắt giao đấu mấy hiệp, tốc độ nhanh chóng, góc độ xảo quyệt, ứng biến cấp tốc, khiến người ta mắt nhìn không kịp. Tốc độ xuất thủ của bọn họ là nhanh như vậy, đến nỗi liền nguyên kỹ cũng không kịp thi triển, hoàn toàn là dựa vào bản năng đối đầu, mãi đến tận panh một tiếng va chạm vang lên. Hai người đột nhiên tách ra, lúc này mới đồng thời ngừng lại động tác trong tay. Tô Trầm nắm lấy thời cơ ngưng tụ ra bạo liệt hỏa ưng, trầm giọng nói, kẻ nào lẫn vào Tiềm Long Viện ta có ý định gì? Học viên kia hắc thanh cười nói, Tô Trầm, có chút cân lượng a. Bất quá ta không phải là gian tế lẻn vào học viện gì. Người kia đã ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt của hắn, Tô Trầm ngẩn ngơ, Hà Tư Hồng. Tại sao lại là ngươi? Hà Tư Hồng là học viên cao hơn hắn một năm, hai người từng có hai lần tiếp xúc, lẫn nhau biết đối phương, nhưng không thể nói là có giao tình gì, không nghĩ tới ngày hôm nay hắn đột nhiên lại tìm tới bản thân. Có người muốn gặp ngươi, nhờ ta mang ngươi tới. Vốn là muốn trực tiếp mang đi, không nghĩ tới ngươi khó chơi như vậy, chỉ có thể thỉnh chính ngươi qua đó rồi. Hà Tư Hồng trả lời, kẻ nào muốn gặp ta, còn phải lao ngươi đại giá. Ngươi thấy liền biết, vậy nếu như ta không đi đây, ai? Hà Tư Hồng thở dài, tiện tay lấy ra một thứ tại trước người hắn nhanh chóng lắc lắc một thoáng, rồi lại thu hồi. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, Tô Trầm lại vẫn thấy rõ. Sắc mặt của hắn hơi hơi chìm xuống, hóa ra là bọn họ. Ngươi là người của họ, không cần phải phí lời nhiều như vậy, đi theo ta. Hà Tư Hồng xoay người rời đi, nhìn bóng lưng của hắn, Tô Trầm suy tư một thoáng, cuối cùng đuổi tới. Sau khi xuyên qua một mảnh hành lang uốn khúc thật dài, tiến vào một phiến rừng rậm, lại đi được một đoạn đường, rốt cục đã tới một góc hoang vắng trong rừng. Một tên hắc y nam tử chính đứng chắp tay đối lưng với hắn. Hà Tư Hồng một đường đi tới, đứng ở sau lưng nam tử kia, nhẹ giọng nói một câu, người đã mang đến. Nam tử kia lúc này mới chậm rãi xoay người lại, thấy tình hình này, Tô Trầm chỉ muốn cười. Mẹ nó, gặp người mà thôi, cần tinh tướng như thế sao? Bất quá sau khi người kia quay trở lại, Tô Trầm liền sửng sốt. Đứng trước mắt là một tên nam tử xa lạ, có một trương mặt ngựa thật dài. Mũi của hắn đặc biệt dài, xem ra liền như là một cái trung ương đại đạo, xuyên qua toàn bộ khuôn mặt, đến nỗi lần đầu tiên Tô Trầm nhìn thấy hắn, nghĩ đến chính là Sơn Mộc Tiêu đã từng săn bắt ở Lạc Ưng Sơn. Quả thật là có điểm giống a, bất quá mặc kệ đối phương mặt mũi giống ai, trọng yếu chính là hắn không phải người Tô Trầm nghĩ sẽ gặp. Lông mày của hắn nhíu lại, ngươi là ai? Tìm ta làm gì? Nam tử mặt ngựa trả lời, ta tên Mã Nhân Trạch, người phụ trách sinh điện đường tại trường Bàn Thành. Không sai, người tới chính là Vĩnh Sinh Điện Đường. Vừa nãy Hà Tư Hồng cho hắn xem, chính là thân phận tam giác thiết bài đại biểu Vĩnh Sinh Điện Đường. Tô Trầm vốn tưởng rằng là Tang Chân muốn gặp mình, không nghĩ tới lại là tên Mã Nhân Trạch bản thân chưa bao giờ tiếp xúc qua này. Bất quá cũng không có nghĩa là hắn không biết danh tự này. Vừa vặn ngược lại, cùng đám người Tam Chăn luôn luôn biết điều bất đồng, danh tự Mã Nhân Trạch này tại trường Bàn Thành lại như là sấm nổ bên tai. Hắn chính là tội phạm truy nã tiếng tăm lừng lẫy Long Tang Quốc, tại trên danh sách treo thưởng của Long Tang Quốc xếp hạng thứ 96. Tu vi Diêu Quang Cảnh, tinh thông ám sát, tính tình hung ác, thủ đoạn tàn bạo. Nếu như nói đám người Tam Chăn là phần tử khủng bố mang danh khủng bố nhưng danh không xứng với thực mà nói, như vậy Mã Nhân Trạch lại là cường nhân giới hắc ám thật 100%. Cái chết của Nguyệt Ô Đề chính là do người này một tay bày ra cùng thực hiện. Điểm này vẫn là sau khi Tô Trầm trở lại, tra chuyện Nguyệt Ô Đề mới biết. Mặc dù như thế, Tô Trầm vẻ mặt bất động như trước, thật giống như hắn chưa từng nghe nói qua danh tự Mã Nhân Trạch này, ngữ khí bình tĩnh nói ta không quen biết ngươi, Tam Chăn đâu. Mã Nhân Trạch trả lời, hắn không còn phụ trách chuyện của ngươi, sau này chuyện của ngươi do ta toàn quyền xử lý. Ngươi, Tô Trầm có chút bất mãn, trước khi các ngươi làm quyết định này, thật giống không có thương lượng với ta chứ. Còn có, coi như là muốn báo cho ta, tại sao không ở ngoài viện, mà phải ở chỗ này. Ngươi biết chỗ này nguy hiểm cỡ nào sao? Nếu như bị đạo sư trong viện phát hiện, Mã Nhân Trạch cắt ngang Tô Trầm lên tiếng, thứ nhất, chuyện này không cần thương lượng với ngươi, ý kiến của ngươi không quan trọng. Thứ hai, nguy hiểm hay không nguy hiểm ta rất rõ ràng. Tam Chăn cái tên rác rưởi kia không vào được Tiềm Long Viện, không có nghĩa là ta không vào được. Ta nếu đã dám đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi, liền không sợ đạo sư quý viện phát hiện. Mà đây cũng chính là thứ ta muốn ngươi biết, Tiềm Long Viện cũng không thể trở thành chỗ dựa dẫm của ngươi. Một hồi sơ tiếp xúc cũng không tính hữu hảo, Tô Trầm nheo mắt lại, dựa dẫm, ngươi cho rằng ta dựa vào Tiềm Long Viện để làm cái gì? Chẳng lẽ không phải sao? Mỗi ngày trốn tại trong nguyên năng tháp của đạo sư ngươi, như cái đại cô nương một mực cửa lớn không ra cửa phụ không bước. Hảo một con rùa đen rút đầu rút cổ, rõ ràng trêu chọc nhiều kẻ thù như vậy, nhưng vẫn cứ khiến kẻ khác không làm gì được ngươi. Coi như là Vĩnh Sinh Điện đường ta, muốn tìm ngươi, cũng phải hầu ngươi đại giá. Ngươi không muốn ra, mọi người liền chỉ có thể chờ đợi. Bất quá chuyện như vậy, đã qua, ngày hôm nay, ta đã đến, Tô Trầm. Nếu như ngươi vẫn còn cho rằng làm rùa rụt cổ tại trong Tiềm Long Viện liền có thể tránh né trách nhiệm nên có của ngươi, vậy thì 10 phần sai. Nghe qua lời này, Tô Trầm đã minh bạch ý tứ Mã Nhân Trạch, ngươi là đến buộc ta làm thuốc. Đúng thế, Mã Nhân Trạch là đến ép hắn làm thuốc, làm tinh thần dược tề. Tính toán thời gian, Tô Trầm tiến vào Tiềm Long Viện đã 4 năm. Thời gian hắn học tập chế tác dược tề thậm chí so với đó còn nhiều hơn nửa năm. Năm đó Phong Đại Sư đã từng nói, nếu như thiên phú đầy đủ, lại chịu bỏ thời gian cùng tài nguyên, như vậy thời gian 4-5 năm liền có thể đạt đến mức độ chế tác tinh thần dược tề. Vì vậy tại sau khi đợi qua mấy năm, Vĩnh Sinh Điện đường rốt cục không chờ được nữa, bắt đầu dục Tô Trầm. Phần dục này kỳ thực sớm tại nửa năm trước đã bắt đầu, bất quá Tô Trầm một mạch không đáp ứng. Tô Trầm không đáp ứng không phải là bởi vì hắn còn chưa làm được tinh thần dược tề, trên thực tế nửa năm trước trình độ dược tề sư của hắn cũng đã đạt đến thâm niên cao giai, có thể chế tác tinh thần dược tề. Hắn không đáp ứng là bởi vì hiện tại hắn chế tác tinh thần dược tề tỷ lệ thành công còn không cao. Tinh thần dược tề là dược tề cấp chân hy, tuy rằng chạy chuyên tinh lộ tuyến, cao đẳng thâm niên dược tề sư cũng có thể chế tác, nhưng tỷ lệ thành công lại sẽ thấp đi rất nhiều. Vĩnh Sinh Điện đường để Tô Trầm chế tác tinh thần dược tề, không thể nào để hắn muốn đưa bao nhiêu liền nhận bấy nhiêu, như vậy cùng đầu tư lúc trước cho hắn đồng dạng, song phương đều là ước định số lượng. 3.000 bình, mặc kệ Tô Trầm tại Táng Linh Đài đạt được bao nhiêu thi linh hoa, nhất định phải giao cho Vĩnh Sinh Điện đường 3.000 bình tinh thần dược tề. Không làm được liền dùng chính hắn đến bù gia nhập Vĩnh Sinh Điện đường, cho họ sử dụng. Đây cũng là một cái nguyên nhân tại sao Vĩnh Sinh Điện đường lại đồng ý Tô Trầm bắt bí, coi như sự tình bất thành, chí ít cũng có thể thu hoạch một cái nhân tài xem ra còn không tệ. Mà Vĩnh Sinh Điện đường tính toán cũng xác thực không kém, bọn họ tinh chuẩn tính toán ra trữ lượng có thể có của thi linh hoa, cũng tính ra đại thể có thể chế tác bao nhiêu dược tề. Sau đó Tô Trầm phát hiện, tàng lượng chân chính của thi linh hoa quả nhiên cùng bọn họ tính toán không khác mấy. Ở tình huống như vậy, Tô Trầm nếu không muốn lỗ vốn, nhất định phải bảo đảm tỷ lệ thành công. Nhưng Vĩnh Sinh Điện đường hiển nhiên không nghĩ như thế. Đằng nào cũng đã ước định con số rồi, vì vậy tỷ lệ thành công của Tô Trầm là bao nhiêu đối với bọn họ mà nói căn bản không trọng yếu. Chỉ cần ngươi lấy ra 3.000 bình là được, ta mặc ngươi bỏ ra bao nhiêu vốn liếng. Ngươi phí tổn cao, ta lại càng vui vẻ hơn. Vì vậy sau khi hết 4 năm, Vĩnh Sinh Điện đường liền bắt đầu dục Tô Trầm làm thuốc. Tô Trầm thì lần nữa từ chối, song phương ở tình huống như vậy, rằng co đã có nửa năm. Bởi vì quá khứ những năm kia, Tam Chăn cùng Tô Trầm ở chung coi như không tệ, hắn hiểu tâm tư Tô Trầm, biết hắn không phải muốn quỵt nợ, chỉ là muốn chờ mình lên cấp đến Trác Việt rồi mới chế tác, vì vậy cũng không thúc quá gấp. Nhưng Tang Chân có thể đợi, Vĩnh Sinh Điện Đường hiển nhiên không muốn đợi thêm. Có lẽ là bất mãn đối với biểu hiện của Tang Chân đi, bọn họ đổi đi Tang Chân, cho Mã Nhân Trạch tiếp nhận việc này. Ngày hôm nay Mã Nhân Trạch xuất hiện, chính là cho Tô Trầm một cái cảnh cáo. Chương 239, quả quyết. Chương 83, quả quyết. Tổ chức đã cho ngươi quá nhiều thời gian, cũng đã đến thời điểm thu hồi. Mã Nhân Trạch mặt không chút thay đổi nói. Không thương lượng, Tô Trầm hỏi, ta tới đây chính là thông báo ngươi, không phải vì thương lượng với ngươi. Mã Nhân Trạch lạnh nhạt nói. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm nói, ta muốn gặp Tang Chân. Không cần phải vậy, đêm nay giờ tí, chỗ cũ. Ta nói rồi, không cần phải vậy. Mã Nhân Trạch lạnh lùng nói. Tô Trầm lạnh lùng nhìn hắn, ngươi cảm thấy thủ đoạn của Tang Chân quá mềm yếu. Ngươi cảm thấy hắn sở dĩ bị ta nắm mũi dẫn đi cũng là bởi vì không đủ cứng rắn. Ngươi cảm thấy ta không dám cùng các ngươi ngọc đá cùng vỡ. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại ở nơi đây biểu hiện cứng rắn liền có thể dọa ngã ta. Đúng thì lại làm sao? Mã Nhân Trạch cười lạnh. Đúng như Tô Trầm nói, hắn sở dĩ muốn vào Tiềm Long Viện đàm luận, chính là để nói cho Tô Trầm, Tiềm Long Viện không phải địa phương có thể bảo vệ hắn. Chỉ cần Mã Nhân Trạch ta muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào diệt ngươi. Trong lòng bàn tay Tô Trầm đã xuất hiện một con bạo liệt hỏa ưng. Mã Nhân Trạch nhìn đến ngẩn ngơ, ngươi muốn động thủ với ta. Chỉ là một cái dẫn khí cảnh, dĩ nhiên ngưu toan động thủ đối với chính mình. Mã Nhân Trạch có chút không dám tin tưởng điều bản thân nhìn thấy. Hắn là đang tìm cái chết sao? Tô Trầm lạnh lùng nói, ta lặp lại lần nữa, đêm nay giờ tí, ta muốn gặp mặt cùng Tang Chân. Nhớ kỹ đem lời truyền lại. Nói hắn cầm hỏa ưng trong tay bỗng nhiên ném ra, Mã Nhân Trạch không để ý chút nào, mặc cho hỏa ưng kia công hướng bản thân, liền hộ cháo cũng xem thường sử dụng, đã thấy hỏa ưng kia lăng không xoay một cái, càng thay đổi phương vị. Oanh một tiếng, nện ở đất trống trong rừng. Không được, Mã Nhân Trạch sắc mặt đại biến. Trong Tiềm Long Viện có đại trận, tiết điểm dày đặc, để thuận tiện đạo sư giám sát các nơi, hành giám sát chi trách. Mã Nhân Trạch sở dĩ có thể đứng ở chỗ này, cũng bởi vì sớm đã bày ở nơi đây một cái nguyên cấm trận, che đậy tiết điểm, lẫn lộn tầm mắt. Mà hiện tại, một phát hỏa ưng oanh kích này của Tô Trầm, chính đánh về phía cái nguyên cấm trận bày xuống kia. Một thoáng này biến sinh sát nách, liền nghe ầm ầm bạo khởi, nguyên cấm trận che đậy đã bị nổ tung. Phong cấm bị phá, sau một khắc, một cỗ ý chí cường hoành đã cuồn cuộn mà tới, hiển nhiên là chú ý tới động tĩnh nguyên năng chấn động bên này. Khốn nạn, Mã Nhân Trạch tức giận đến mắng to. Tô Trầm giương tay lại là một con bạo liệt hỏa ưng đánh ra, lần này lại đúng là hướng Mã Nhân Trạch ra tay. Mã Nhân Trạch giận quá hóa cười, Tô Trầm này cũng thật là thật lớn mật. Giơ tay một quyền, hỏa ưng kia đánh vào trên quyền, hóa thành đầy trời ánh lửa. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể khiến cho một quyền này đảo phá ánh lửa, trực tiếp đem Tô Trầm oanh toái. Chỉ là hắn không thể làm như thế, Vĩnh Sinh Điện Đường đã đợi thời gian dài như vậy, mới đến thời điểm có kết quả, nếu như vào lúc này đem Tô Trầm giết chết, chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Vào lúc này, Mã Nhân Trạch đến là có chút lý giải tại sao Tô Trầm dám phát tác rồi. Bởi vì hắn nợ nần, nợ tiền nghiêu bức nhất, đồ rác rưởi này, Mã Nhân Trạch tức giận đến nghiến răng. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền triệt để vô cùng phẫn nộ. A, nương theo một tiếng hét thảm, Hà Tư Hồng ngã trên mặt đất, đầu đã bị Tô Trầm một đòn oanh toái. Nguyên lai vừa nãy hỏa ưng kia chỉ là để hấp dẫn sự chú ý của Mã Nhân Trạch. Công kích chân thực của hắn càng là hướng tới Hà Tư Hồng. Hà Tư Hồng không nghĩ tới Tô Trầm sẽ ra tay với chính mình, tại chỗ bị bạo đầu. Một kích thành công, Tô Trầm la to, người tới đây mau, có gian tế xông vào Tiềm Long Viện ta. Mã Nhân Trạch vừa giận vừa sợ, Tô Trầm quả nhiên là hoàn toàn không quan tâm tất cả. Nếu như mình bị tóm, như vậy quan hệ giữa Tô Trầm cùng Vĩnh Sinh Điện Đường cũng sẽ bại lộ, nhưng Tô Trầm hiển nhiên là thật không để ý. Hắn chính là muốn ra tay. Dùng hành động thực tế nói cho Mã Nhân Trạch, ngọc đá cùng vỡ không phải chỉ nói cho vui. Hắn là thật sự không sợ. Hắn không sợ, Mã Nhân Trạch lại không thể không sợ. Mạnh mẽ chừng một chút, Mã Nhân Trạch từ trong kẽ răng bắn ra vài chữ coi như ngươi giỏi. Lúc này đạo sư giám sát kia đã nghe được tiếng hô của Tô Trầm, giữa không trung một cái đại thủ ầm ầm đè xuống, giống như một tòa sơn phong bay tới. Đạo sư của Tiềm Long Viện tuy rằng mỗi người đều thực lực cường đại, Mã Nhân Trạch đến cũng chưa chắc đã sợ. Vấn đề nơi này là Tiềm Long Viện, cường giả diêu quang cảnh trở lên luôn có hàng tá, hắn có thể đánh được một kẻ cũng không đánh lại một đám. Biết là không nên ham chiến, ngay tại lúc đại thủ đập xuống đồng thời, dưới tay Mã Nhân Trạch chợt hiện mảng lớn tinh mang, hướng tới dưới chân nhấn một cái. Theo mảng lớn quang hoa bay lên, cả người đã biến mất không còn tăm hơi. Cự trưởng từ trời giáng xuống, ầm ầm kích xuống mặt đất, trên đất đập ra một cái hố to. Chậm rãi thu hồi, giữa không trung một cái thanh âm phẫn nộ đã hừ nói, tiểu tặc lặn thật quá nhanh. Tiểu tử kia, tại sao lại là ngươi? Có biết kẻ tới vừa nãy là kẻ nào không? Chính là vị đạo sư kia của Cơ Hàn Yến. Tô Trầm Dương giọng trả lời, thưa tiền bối, là người của Vĩnh Sinh Điện Đường. Vĩnh Sinh Điện Đường, tiếng gầm cuồng nộ của vị đạo sư kia chấn truyền bát phương. Mã Nhân Trạch mới từ bên trong độn thuật đi ra, vừa nghe tiếng hô này, hiểm hiểm một cái lão huyết phun ra. Đối phương nhanh như vậy đã biết là Vĩnh Sinh Điện Đường, không hỏi cũng biết là Tô Trầm nói. Mã Nhân Trạch nằm mơ cũng không nghĩ tới Tô Trầm lại quả đoán như vậy, lại tàn nhẫn như thế. Vừa nghĩ tới sự quả cảm cương nghị của thiếu niên này, Mã Nhân Trạch cũng không khỏi một trận run sợ. Bên này, sau khi một tiếng gầm giống kia qua đi, giữa không trung đã rơi xuống một người. Đây là một lão nhân hình thể khôi ngô cường tráng. Rõ ràng đã là một lão nhân đầy đầu niên kỷ rồi, tóc cũng đã hoa râm, một mực lại vẫn cứ ngũ đại tam thô, y như một cự nhân, trên người cơ nhục càng là khối khối nổi lên. Năm tháng không có hao mòn đi lực lượng của hắn, mặc dù đã gần đến tuổi già, như trước có khí phách vô song cùng cường hoành phong thái. Thời khắc này mãnh nam lão hán này lớn bước đi tới nói, tiểu tử, người nói vừa nãy người kia là người của Vĩnh Sinh Điện Đường. Đây là chuyện gì vậy? Còn có tên tử quỷ này là chuyện gì xảy ra? Hắn gọi Hà Tư Hồng, cũng là người của Tiềm Long Viện, bất quá trên thực tế lại đang làm việc cho Vĩnh Sinh Điện Đường. Vừa nãy chính là hắn đem ta dẫn tới nơi này. Tô Trầm trả lời, nhiệt xúc, nghe được là học viên bị kéo xuống nước, lão đầu mắng, sau đó hỏi, tại sao người của Vĩnh Sinh Điện Đường lại muốn gặp ngươi? Bọn họ muốn lôi kéo ta làm việc cho bọn họ. Tô Trầm trực tiếp trả lời, tại sao muốn lôi kéo ngươi? Khả năng là bởi vì ta ưu tú đi. Tô Trầm trả lời, câu trả lời này rất không khiêm tốn, thế nhưng lão đầu nghe xong, lại ha ha cười nói, thú vị, nhưng cũng có đạo lý. Đệ tử Thạch Khai Hoang, quan gia còn chưa coi trọng đây, đến trước tiên bị Vĩnh Sinh Điện Đường cái nhóm rác rưởi này coi trọng. Ha ha ha ha, thú vị, điều này chỉ có thể nói rõ các ngươi mắt mù. Thạch Khai Hoang đã chắp tay sau lưng từ trong rừng xuất hiện, đường đường Tiềm Long Viện, lại bị một con chuột của Vĩnh Sinh Điện Đường trà trộn vào, còn suýt nữa hại đệ tử ta, Phạm Hồng Ly ngươi cái lão con rùa này quy nhi tử cũng không cảm thấy ngại cười sao. Không phải là không có chuyện gì sao? Lão đầu gọi là Phạm Hồng Ly này gãi gãi sau gáy cười nói, nhìn chung quanh một chút nói ân, dùng chính là Man Thiên Quá Hải trận, không trách có thể che đậy viện ta giám sát. Tiểu tử ngươi được a, dĩ nhiên có thể phát hiện nhược điểm của trận này, sau đó một kích phá tan. Đều là đạo sư dạy dỗ tốt, Tô Trầm cung kính trả lời. Bất kể nói thế nào bản thân cũng là học bá của Tiềm Long Viện, thiên tài ưu tú nhất trong học viện tốt đẹp nhất, luận thực lực chiến đấu, bên trong học viện này khả năng còn có thể tìm ra một nhóm mạnh hơn hắn, luận ánh mắt lợi hại, lại thật không hẳn có thể tìm ra mấy người. Bất quá có một chuyện rất kỳ quái a, Phạm Hồng Ly đột nhiên nói. Cái gì? Thạch Khai Hoang hỏi. Phạm Hồng Ly đã nói, từ Tô Trầm phá Man Thiên Quá Hải trận đến ta ra tay, trước sau ước chừng thời gian ba cái hô hấp. Thời gian ba cái hô hấp, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong thời gian ba cái hô hấp này, tiểu tử chạy mất vừa nãy dĩ nhiên không có nhân cơ hội giết chết Tô Trầm, trái lại bị hắn một đòn đánh giết tiểu súc sinh gọi Hà cái gì kia, điều này thật là có chút bất khả tư nghị. Phải biết, tiểu tử vừa nãy, nếu ta không nhìn lầm, phải là một tên diêu quang cảnh. Lấy dẫn khí tu vi, đối mặt diêu quang cảnh thời gian ba cái hô hấp mà vô sự, thậm chí còn kích sát một tên đồng học, quả thật có chút quỷ dị. Thạch Khai Hoang cũng không khỏi nhìn hướng đệ tử bản thân. Tô Trầm vẻ mặt bất động, hắn căn bản là không hướng ta ra tay, khả năng là không nỡ đi. Không nỡ, Phạm Hồng Ly kinh ngạc, Tô Trầm trả lời, bất kể nói thế nào, ta cũng là người phát minh phong thanh võng, kim cương chiến thể, lôi hỏa đạn, bù đắp Khai Hoang thiên nguyên thuật. Đối với Vĩnh Sinh Điện Đường mà nói, người như vậy hẳn là vẫn rất có lôi kéo giá trị đi. Phạm Hồng Ly cũng nghe được không nói gì, hắn còn muốn hỏi lại, Thạch Khai Hoang đã nói, đủ rồi chứ, Phạm lão đầu, đệ tử của ta cũng không phải phạm nhân. Hắn bắt được gian tế Vĩnh Sinh Điện Đường lẫn vào viện ta, còn tìm ra một tên đệ tử bị dụ dỗ xuống nước, có công không tội. Đúng, ta minh bạch, ta chỉ là hỏi một chút, nếu ngươi cũng đã nói như vậy thì thôi. Phạm Hồng Ly ha ha cười lên một tiếng, hướng không trung nhảy một cái, đã tiêu thất vô tung. Phạm lão đầu đi rồi, hiện trường chỉ còn lại Thạch Khai Hoang cùng Tô Trầm. Thạch Khai Hoang nhìn đệ tử của bản thân, hỏi, ngươi, còn có cái gì muốn nói sao? Tô Trầm lắc đầu, nên nói cũng đã nói rồi. Thạch Khai Hoang gật gật đầu, nếu như thế, vậy ngươi đi đi. Vâng, Tô Trầm khom người rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Thạch Khai Hoang trầm mặc không nói một lời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lại một lát sau, một tiếng thở dài tại sau lưng Thạch Khai Hoang vang lên. Không nghe thở dài, không thấy nhân tung, Thạch Khai Hoang xoay người hướng không trung bái, viện chủ. Một thanh âm liền ung dung mà tới, tên đệ tử này của ngươi, có chút ý tứ a. Thạch Khai Hoang trả lời, ta minh bạch, Tô Trầm vừa nãy lên tiếng, có chỗ bất tận bất thực. Bất quá ta cho rằng, Tô Trầm không có gây họa chi tâm. Từ biểu hiện vừa nãy liền có thể nhìn ra, mặc dù hắn cùng Vĩnh Sinh Điện Đường có dính dáng, cũng chắc chắn sẽ không là chó săn của Vĩnh Sinh Điện Đường. Vậy cũng phải điều tra rõ ràng. Không có cần thiết, Tô Trầm là một hài tử đầu óc tỉnh táo, hắn biết mình đang làm gì. Chỉ cần hắn nắm chắc được đại phương hướng, một ít việc nhỏ liền không cần để ý. Chuyện có quan hệ với Vĩnh Sinh Điện Đường, cũng coi như việc nhỏ sao. Thạch Khai Hoang nghiêm nghị trả lời, so với đánh vỡ huyết mạch chi khốn, đó chỉ là việc nhỏ. Chương 240, Thương Nghị. Chương 84, Thương Nghị. Có một điểm Thạch Khai Hoang nói không sai, chính là Tô Trầm xác thực đã bắt đầu sinh ra ý muốn giảm thiểu lai vãng với Vĩnh Sinh Điện Đường. Ý nghĩ này là tại sau khi nhân thức Nguyệt Lung Sa liền sản sinh. Nguyệt Ô Đề bị hành thích, khiến Tô Trầm nhìn thấy một mặt mà cái tổ chức này vẫn chưa triển lộ ra ở trước mặt hắn, cũng đánh vỡ mỹ hóa đơn phương của hắn đối với Vĩnh Sinh Điện Đường. Chỉ là hắn cũng biết, loại đoạn tuyệt này không phải nói tuyệt liền tuyệt. Vĩnh Sinh Điện Đường vì hắn trả giá nhiều như vậy, hắn nếu như trực tiếp cắt đứt, đưa tới sẽ chỉ là họa sát thân. Nhưng mà Mã Nhân Trạch lại vào lúc này nhảy ra, sự hung hăng của hắn liền như rót vào một chất xúc tác, đã kích phát bất mãn của Tô Trầm, cũng thúc đẩy Tô Trầm quyết định. Hắn là thật không sợ. Tại sao? Bởi vì trong những năm qua, Tô Trầm cùng Vĩnh Sinh Điện Đường tuy rằng vãng lai mật thiết, nhưng có một điểm cần thiết phải chú ý chính là, đại đa số thời điểm đều là Vĩnh Sinh Điện Đường vì Tô Trầm trả giá, mà không phải Tô Trầm vì Vĩnh Sinh Điện Đường làm cái gì. Chênh lệch giữa hai thứ này thật sự rất lớn. Tiếp thu chỗ tốt của một cái tổ chức khủng bố, không thể nghi ngờ là có tội, nhưng khẳng định không đến tội chết, sẽ căn cứ tình huống mà xử lý. Tình huống thế nào đây? Chính là xem ngươi đã làm cái gì cho đối phương, Tô Trầm đã làm cái gì cho Vĩnh Sinh Điện Đường. Nói trắng ra chính là một chuyện, nhập táng linh đài lấy bảo. Chính là một chuyện duy nhất này, vẫn là lượng lớn thi linh hoa tại trên tay Tô Trầm. Nói cách khác, chuyện này có tính là làm cho Vĩnh Sinh Điện Đường hay không, còn chưa biết được đây. Không chừng một ít chỗ tốt kia liền béo bản thân Tô Trầm lừa bịp Vĩnh Sinh Điện Đường, từ góc độ quan gia mà xem, không những vô tội, trái lại có công. Tại dưới loại tình thế này, Tô Trầm là thật không sợ người khác biết đến. Vì vậy hắn lập tức quyết đoán ra tay. Kết cục kém cỏi nhất là chuyện giữa hắn cùng Vĩnh Sinh Điện Đường bị biết đến, nhưng nể tình hắn liên lụy không sâu, chủ động lộ ra, ban cho nhất định trừng phạt, nhưng hết thảy thi linh hoa đều bị lấy đi, Tô Trầm cùng Vĩnh Sinh Điện Đường sẽ thành tử địch. Trung đẳng kết cục là trải qua một phen điều tra, phát hiện hắn cùng Vĩnh Sinh Điện Đường có liên lụy, lại không phát hiện việc táng linh đài, bởi vậy chỉ cấp cho cảnh cáo. Vĩnh Sinh Điện Đường muốn gặp Tô Trầm nữa bởi vậy khó càng thêm khó, Tô Trầm thuận lý thành chương khất nợ giao phó tinh thần dược tề. Kết cục tốt đẹp nhất, tự nhiên chính là sau một phen điều tra, cuối cùng cái gì cũng không tra được, hoàn toàn tin tưởng giải thích của hắn. Vô tội có công, bất quá Tô Trầm cũng không nghĩ tới, sự tình so với kết cục tốt nhất hắn dự liệu còn tốt hơn. Liền điều tra cũng không có điều tra, không có thẩm vấn, tất cả liền như chưa từng xảy ra, chỉ có trên thẻ bài cống hiến đại biểu học sinh, 300 điểm cống hiến lặng yên tăng trưởng đó là khen thưởng bắt được Hà Tư Hồng. Tô Trầm biết, đây là công lao của Thạch Khai Hoang. Người đạo sư này của bản thân, nhìn như cái gì cũng mặc kệ, nhưng vào lúc mấu chốt lại không hàm hồ. Bất quá cứ như vậy, thời cơ mình cùng Vĩnh Sinh Điện Đường trở mặt đến là lại phải rời lại rồi. Màn đêm buông xuống, Tô Trầm lấy ra dược tề, bắt đầu ngụy trang, đem chính mình hóa trang thành dáng vẻ một tên học viên mặt vàng, Tô Trầm đi ra khỏi phòng. Thạch Khai Hoang trước sau như một ngồi ở dưới nguyên phù quang năng trận suy nghĩ vô huyết trùng kích phí huyết cảnh chi pháp là hoàn thành rồi, lão gia tử lại không nhàn rỗi. Đã bắt đầu nghiên cứu vô huyết trùng kích khai dương chi pháp. Nhìn thấy Tô Trầm dáng dấp như vậy đi ra, Thạch Khai Hoang nói, muốn đi gặp người. Vâng, Tô Trầm trả lời, Thạch Khai Hoang thở dài, người biết mình đang làm gì chứ? Xin đạo sư yên tâm, đệ tử chắc chắn sẽ không làm việc vi phạm đại nghĩa nhân tộc ta. Thạch Khai Hoang gật gật đầu, liền không nói gì nữa. Ra khỏi nguyên năng tháp, Tô Trầm cất bước hướng ra ngoài viện. Sau khi rời khỏi Tiềm Long viện, Tô Trầm đi tới một cái hẻm nhỏ âm u, rẽ phải rẽ trái 7-8 lần đi vào trong một cánh cửa. Tiến vào viện, liền nhìn thấy Tang Chân chính ngồi ở đằng kia. Nhìn thấy Tô Trầm là một mình tới đây, Tang Chân thở dài, xem ra sự tình cuối cùng cũng coi như không đến mức độ bết bát nhất, Tiềm Long viện vẫn chưa làm gì ngươi chứ. Lần này không có, nhưng lần sau liền không nói được rồi. Mã nhân trẻ kia của các ngươi, rất không dễ tiếp xúc a. Tô Trầm đi tới góc đường đứng lại nói, không dễ tiếp xúc chính là ngươi chứ. Một lời không hợp liền trở mặt, Tang Chân cười khổ nói, tình huống lúc đó, nếu như ta không lập tức quyết đoán, Mã nhân trạch liền sẽ cho rằng hắn ăn chắc ta. Vì vậy ta nhất định phải cho hắn xem chút màu sắc, cho hắn biết thái độ nên có đối với ta. Đúng, bất quá bằng vào lý giải của ta đối với Mã nhân trạch, ngươi làm như thế sẽ không khiến cho hắn sợ ngươi, mà chỉ làm hắn càng thêm căm hận ngươi. Tô Trầm cười lạnh, ai u, vậy thì có ý tứ, hóa ra hai bên đều là nóng tính ương ngạnh a. Bất quá ta không có vấn đề, nếu hắn muốn đấu, ta liền bồi hắn chơi. Đằng nào nợ tiền chính là ta sợ cái gì? Cùng lắm chia tay, hắn giết ta, tinh thần dược tề cũng đừng hòng lấy được. Ngươi hà tất phải như vậy đây? Bất kể nói thế nào, Vĩnh Sinh Điện Đường không hề có lỗi với ngươi, tinh thần dược tề vốn cũng là thứ ngươi nên giao cho chúng ta. Muốn tinh thần dược tề? Có thể, để Mã nhân trạch cút đi, ta chỉ giao dịch với ngươi. Tang Chân lắc đầu, xin lỗi, chuyện này ta thật sự không làm chủ được. Ta đã bị rời, ngày mai sẽ phải về Tam Sơn Quận, đi chủ trì sự vụ bên kia. Bọn Dạ Mị cũng theo ta đồng thời trở lại. Tại sao phải như vậy? Tô Trầm không rõ. Tang Chân thở dài nói, ngươi cũng biết, không có một cái tổ chức lớn nào là hoàn toàn thống nhất ý kiến. Có lúc là gió đông thổi bạt gió tây, có lúc là gió tây áp đảo gió đông. Tô Trầm có chút đã minh bạch, ý của ngươi là, lần này là cứng rắn chi phong áp đảo thỏa hiệp chi phong. Tang Chân yên lặng gật đầu, có mấy người cho rằng, vũ lực, áp bức cùng tử vong mới là phong cách Vĩnh Sinh Điện Đường nên có, mà không phải thỏa hiệp, giao dịch cùng thoái nhượng. Nói cách khác, mặc kệ ta làm thế nào, đều không thể thay đổi ý nghĩ của bọn họ. Mã nhân trạch bảo ta cho ngươi biết, lần này coi như ngươi thắng, nhưng chuyện đó không thay đổi được cái gì. Chỉ cần ngươi còn sống, còn chưa bại lộ, nhất định phải lập tức chế tác tinh thần dược tề. Kiên quyết như vậy, đây cũng là chuyện không có cách nào. Vĩnh Sinh Điện Đường đang cùng một tổ chức khác khai chiến, cần gấp lượng lớn dược tề. Tinh thần dược tề chẳng những có thể đề thăng tinh thần lực, còn có thể chống đỡ tinh thần xâm tập, chính là thứ chúng ta cần. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Mã nhân trạch không quan tâm tất cả cũng phải bức ngươi. Nguyên lai còn có một tầng nguyên nhân này sao? Tô Trầm suy nghĩ một chút, trả lời, tinh thần dược tề ta có thể làm cho các ngươi, nhưng ta muốn Dạ Mị lưu lại làm người liên lạc của ta. Nếu như Mã nhân trạch không muốn khiến cho cục diện càng nát, hắn tốt nhất đồng ý điểm ấy. Tang Chân ngẩn người, cuối cùng gật đầu, ngươi có thể cấp bao nhiêu? Ta sẽ tận lực làm một ít khẩn cấp cho các ngươi, sẽ không ít hơn 100 bình đi. Thế nhưng các ngươi cũng phải thông cảm cho ta, hiện tại làm thuốc, ta thiệt thòi quá nhiều rồi. Được, ta trở lại liền nói với hắn. Tô Trầm xoay người rời đi. Chương 241, Chư Tiên Giao. Chương 85, Chư Tiên Giao. Hai ngày sau, Chư Thần lần nữa tìm đến Tô Trầm. Lần này bên cạnh hắn còn có thêm một người. Một nữ nhân kiều diễm như hoa. Tô công tử, ba ngày đã qua, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Nhìn Tô Trầm, Chư Thần hỏi. Tô Trầm liếc mắt nhìn nữ tử bên cạnh hắn, hỏi, nếu như ta nói không, ngươi có phải là liền muốn thỉnh người ở bên cạnh ra tay với ta, mạnh mẽ khống chế ta đi gỡ bỏ thụ bán? Chư Thần hơi thay đổi sắc mặt, đang muốn phát nộ, nữ tử bên cạnh hắn đã cười nói, Tô công tử thực sự là nói đùa rồi, nơi này là Tiềm Long Viện, ai dám ở chỗ này ngang ngược a? Lại nói Chư gia ta vẫn luôn luôn nguyện ý thân thiện với mọi người, có thể buôn bán liền tuyệt không cường đoạt. Tô Trầm cười hi hi nói, như vậy a, vậy ta liền yên tâm rồi. Đã như vậy, các người trở về đi thôi, ba ngày không đủ, ta còn muốn suy nghĩ thêm ba ngày. Tô Trầm, ngươi đừng có cho thể diện mà không cần. Chư Thần tức giận, nữ tử kia ngừng hắn lại nói, Tô công tử hà tất tránh người ngoài ngàn dặm. Nếu như ngươi cảm thấy điều kiện của Chư gia ta chưa đủ tốt, chúng ta còn có thể bàn tiếp mà. Hay hoặc là, trước tiên gặp gỡ người chúng ta chuẩn bị cho ngươi, ngươi chuẩn bị cho ta. Tô Trầm sững sờ, liền thấy nữ tử yêu diễm này vỗ vỗ tay, trong tiểu lâm cách đó không xa đã đi ra một cô gái. Đó là một thiếu nữ xem ra ước chừng đôi tám niên hoa, 16 tuổi, ăn mặc một bộ váy dài màu tím, trên mặt che một tầng lụa trắng, trên tóc cắm một nhánh ngọc bộ diêu, từng bước đi tới, mỗi một bước đều mang theo phong tình thướt tha, trong mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang theo vô tận mê hoặc. Đi tới trước người Tô Trầm đứng lại, trước tiên dịu dàng thi một lễ, một chuỗi thanh âm động nhân trong suốt như không cốc oanh để truyền đến. Chư Tiên Giao tham kiến Tô Trầm công tử, hơi hơi gật đầu, bạc thi một lễ, lúc này mới chậm rãi kéo ra khăn che mặt, lộ ra một trương vô cùng non mịn, ngọc thể tinh ra tuyệt thế khuôn mặt. Đôi mắt phượng kia tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, trong ánh mắt vi ba lưu chuyển, dần dần liền đem thân tâm Tô Trầm thu hút tới. Tô Trầm ngây ngốc nhìn, cả người giống như choáng váng. Nữ tử yêu diễm bên cạnh nhìn thấy, hé miệng cười nói, xem ra công tử đối với tiên giao nhà ta khá là vừa ý đây, nếu như thế, sao không theo tiên giao nhà ta đi, đi cùng trải qua tháng ngày khoái hoạt. Chư tiên giao đã từng bước đi tới bên người Tô Trầm, ngọc thủ nhẹ nhàng đặt ở trên tay Tô Trầm, lôi kéo hắn hướng về phòng nhỏ cách đó không xa rời đi. Tô Trầm theo nàng từng bước rời đi, tiến vào trong phòng, chư tiên giao đã dẫn hắn đến một chiếc giường, để hắn nằm xuống. Chư tiên giao ghé sát bên tai hắn nhẹ giọng nói, công tử là yêu thích ta, đúng chứ? Nếu như thế, sao không đáp lại điều kiện của chư gia? Chỉ cần rút lại ủy thác kia, người ta liền có thể vĩnh viễn cùng nhau rồi. Đi đi, tiến vào thế giới huyễn mộng, đi gỡ bỏ nó. Chư tiên giao nhẹ giọng nói, một lần lại một lần lặp lại. Mắt thấy Tô Trầm dần dần tiến vào trạng thái ngủ mơ, trên mặt chư tiên giao đã xuất hiện một tia đắc ý. Đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, nguyên lai các ngươi là thông qua loại phương thức này để ảnh hưởng ta sao? Kiến thức rồi, là Tô Trầm, ngươi không có trúng chiêu. Chư tiên giao tâm thần run rẩy dữ dội, liền cảm thấy một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ phản trùng thức hải, nàng a một tiếng kêu lên, ôm đầu ngã xuống. Tô Trầm dĩ nhiên ngồi dậy, một phát bắt lấy cánh tay chư tiên giao không để nàng lui lại. Bên ngoài chư thần cùng nữ tử yêu diếm kia cũng nghe được tiếng hô, đồng thời vọt vào trong ốc. Liền thấy tay Tô Trầm đã bấm tại trên yết hầu chư tiên giao, lạnh nhạt nói, không muốn nàng tử, liền thành thật một chút. Tô Trầm, người thật to gan, chư thần kinh hãi, tại Tiềm Long Viện động thủ với ta, không phải ta to gan, là các ngươi rất lớn mật a. Tô Trầm hừ lạnh, đối phương tại Tiềm Long Viện liền dám động thủ, xác thực có chút ngoài dự đoán mọi người. Đây đến không phải là nói chư gia đã cường hoành đến mức độ có thể không nhìn Tiềm Long Viện, mà là bọn họ ra tay thần không biết quỷ không hay, căn bản không có động tĩnh gì lớn. Công kích đến từ phương diện tinh thần, là yên lặng vô thanh nhất, mặc dù là trong viện giám sát cũng sẽ không phát hiện. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, xuống tay với Tô Trầm không phải nữ tử yêu diếm kia, mà là thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, tuổi tác xem ra còn nhỏ hơn một ít so với hắn này. Hơn nữa ra tay là quả quyết như vậy, tới liền động thủ. Nếu không phải Tô Trầm sớm có chuẩn bị, vẫn đúng là bị dắt đi rồi. Dù vậy, Tô Trầm kỳ thực vẫn là bị mê hoặc chốc lát. Không thể không thừa nhận. Yêu hoàng huyết mạch đúng là phi phàm, cùng quỷ tâm yêu hoàng so với, hoặc tâm chi thuật của Kim Linh Nhi rõ ràng phải kém một đoạn. Thời khắc này nữ tử yêu diễm đã giật mình nói, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy liền tỉnh lại? Ngón tay tại nơi cổ họng chư tiên giao cơ nhẹ một thoáng, cảm thụ da rẻ nhẵn nhụi như dương chi bạch ngọc kia, Tô Trầm hừ một tiếng nói, xem ra chư gia tới nay cũng không có thành ý gì muốn cùng ta đàm luận, các ngươi chỉ là muốn ta chết, đúng chứ? Công tử hiểu lầm. Nữ tử yêu diễm này vội nói, chư gia ta là chân tâm thành ý muốn cùng công tử đạt thành hợp tác. Quả thực là công tử không muốn hợp tác, bất đắc dĩ mới xuất ra hạ sách này. Vừa nãy sở dĩ thỉnh tiểu thư ra tay, cũng chỉ là muốn trước hết để cho công tử gỡ bỏ ủy thác, sau đó sẽ đàm luận tới chuyện ở rể. Chỉ tiếc công tử tỉnh lại quá sớm, không có cho chúng ta cơ hội biểu hiện thành ý của bản thân. Nói xong một mặt tiếc nuối bất đắc dĩ dáng dấp, biểu tình muốn bao nhiêu chân thành liền có bấy nhiêu chân thành. Nhìn đến Tô Trầm cũng bất đắc dĩ nói, chiếu nói như vậy, ta tỉnh quá sớm vẫn là sai rồi. Còn không phải vậy sao? Nữ tử yêu diễm cho Tô Trầm một cái u oán khinh thường. Nữ nhân này nửa điểm không đề cập tới chư tiên giao an nguy, chỉ là không ngừng kể ra oan khuất cùng thành ý, tâm tư chu đáo, lên tiếng lại là kín kẽ không một lỗ hổng, làm cho Tô Trầm nhất thời cũng tóm không được sai lầm nào của nàng, nghe được hắn liền cau mày. Nữ tử yêu diễm này thấy hắn như vậy, thở dài nói, mà thôi, hiện tại nói cái gì công tử nghĩ đến cũng là không tin. Nếu như thế, đến không bằng chư gia ta lại làm nhiều một chút, để biểu thành ý. Làm nhiều một chút, Tô Trầm không rõ. Đúng vậy, yêu diễm nữ nói, công tử không phải cho là chúng ta chỉ muốn lợi dụng ngươi hủy bỏ ủy thác, sau đó giết người quyệt nợ sao? Nếu như thế, chúng ta liền trả tiền trước là được. Nói đã cùng chư thần đồng thời hướng ngoài phòng thối lui. Trả tiền trước, Tô Trầm ngớ ngẩn, liền thấy nữ tử được kêu là chư tiên giao kia. Đã hướng về trong lồng ngực Tô Trầm đổ tới, sóng mắt như nước, nổi lên một phiến xuân chiều, trong miệng càng nói, công tử hiểu lầm tiên giao đây, tiên giao chỉ là muốn sớm chút hoàn thành việc này, hảo cùng công tử kết tóc xe tơ, từ đây song túc song phi. Công tử không tin, chúng ta hôm nay liền trước tiên thành thân. Công tử yên tâm, tiên giao vẫn là hoàn bích chi thân. Nói y phục trên vai nàng càng tự tuột xuống, lộ ra một mảnh lớn mỹ hảo vai thơm. Chư tiên giao càng không để ý hắn kẹp chặt bản thân. Hướng về trên môi Tô Trầm hôn tới. Tô Trầm bị dọa cho nhảy dựng, hoàn toàn là bản năng, hắn đẩy chư tiên giao ra. Một lần đẩy ra này, Tô Trầm lập tức biết hỏng việc rồi, lúc trở tay đi bắt lại thì, đã thấy thân hình chư tiên giao lóe lên, đã từ dưới tay hắn lao ra, ầm một cái va vào trên cửa phòng, va nát cửa phòng, đã xông ra ngoài. Mẹ nó, vẫn là trúng kế con bé này rồi. Ha ha ha ha, đa tạ Tô công tử thương hương tiếc ngọc, nếu công tử đã muốn nghĩ thêm 3 ngày, vậy thì lại thêm 3 ngày thì có làm sao? 3 ngày sau chúng ta lại tới dò hỏi, tiên giao trước tiên cáo từ. Khi Tô Trầm xông ra khỏi gian nhà thì, trên đất trống đã chỉ để lại mấy câu nói ấy. Nhìn nhìn chung quanh không một bóng người, liền giám sát cũng không bị kinh động, Tô Trầm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu khổ cười lên một tiếng. Sau đó hắn ngửa đầu hô lớn, nhớ tới buổi tối, đó mới là thời điểm tốt lên giường. Chương 242, thẩm vấn. Chương 86, thẩm vấn. Buổi sáng cùng thường ngày, sau khi tan lớp Tô Trầm dọc theo con đường ven rừng rậm bên hồ trở về học xá. Đang đi, lại nhìn thấy đối diện đi tới một nam tử trung niên. Nam tử kia thân hình thon gầy, có một cái mũi ưng làm người khắc sâu ấn tượng, trên môi còn để 2 feet rear map. Hắn đứng lại tại phía trước Tô Trầm, dùng tiếng nói có chứa tử tính nói, Tô Trầm. Là ta, ngươi là, Tô Trầm hỏi ngược lại, ta tên Trương Đình Nguyệt, là nhị thúc của Trương Thánh An, ta nghĩ ngươi biết danh tự này. Nam tử có rear map nói, rốt cục vẫn là tới sao, Tô Trầm nhìn chung quanh một chút, một nhóm người như ẩn như hiện. Khẽ cười một tiếng, Tô Trầm trả lời, đương nhiên, như sấm nổ bên tai. Muốn tìm một chỗ tán gẫu sao? Làm như có chút kinh ngạc Tô Trầm chấn định, Trương Đình Nguyệt lần nữa nhìn Tô Trầm một cái thật sâu, lúc này mới nói, được. Vẫn như cũ là trong quán trà nhỏ ven hồ, vẫn là cái vị trí cũ kia. Trương Đình Nguyệt ngồi ở vị trí chư thần từng ngồi, nhìn Tô Trầm. Thánh An là một hài tử xuất sắc, hắn mặc dù là chất nhi của ta lại coi hắn như con. Thời điểm nhận được tin tức, ta rất không thể nào tin vào tai của mình. Ta biết, đây nhất định là một lời nói dối. Ta hiểu thực lực của Thánh An, Lạc Ưng Sơn có lẽ có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm này là nói đối với những kẻ không đủ thực lực kia, không bao gồm Thánh An. Niêm Thổ Cự Nhân, hắn có lẽ không phải là đối thủ của tên đại gia hỏa kia, nhưng chỉ cần hắn muốn, nhất định có thể từ trong tay tên kia trốn ra được. Thật sao, vậy e rằng hắn không muốn rồi. Tô Trầm nhún vai một cái. Trương Đình Nguyệt sầm mặt lại, chúng ta đang bàn luận chính là cái chết của chất nhi ta, ngươi chẳng lẽ không thể biểu hiện một chút trầm trọng sao? Ngươi chạy tới tìm ta, chính là để xem ta bi thương. Ta tới tìm ngươi, là bởi vì theo ta được biết, tại trước khi chất nhi ta có chuyện, đã xảy ra một ít không hòa thuận với ngươi. Nhìn, Tô Trầm buông tay, ngươi cũng biết điều đó, đây chính là nguyên nhân vì sao ta không có cách nào thương tâm vì cái chết của đồng học. Còn có, ngươi tốt nhất nên biết một chuyện, không phải ta với hắn có bất hòa, là hắn đoạt đồ của chúng ta. Vì vậy ngươi liền giết hắn, ngươi nói ra lời này ta cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Tô Trầm cười lạnh, quý tộc các ngươi không phải đều là như vậy sao? Không tìm một ít chôn cùng, chết cũng không yên ổn. Trong mắt Trương Đình Nguyệt xuất hiện phẫn nộ hỏa diễm, tiểu tử, ngươi cho rằng khoảng thời gian này chúng ta đang làm gì? Ta đã điều tra địa phương có chuyện. Không sai, Niêm Thổ Cự Nhân là tập kích bọn Thánh An, thế nhưng nơi đó ngoại trừ bọn Thánh An ra, tương tự còn có vết tích chiến đấu của những người khác. Tuy rằng những vết tích này đã bị người thanh lý qua, nhưng há có thể giấu giếm được con mắt của ta. Vậy thì như thế nào? Ta nghe nói người phát minh một loại đồ chơi nhỏ, gọi lôi hỏa đạn. Chỗ đó liền có vết tích lôi hỏa đạn chế tạo, ta bán đi rất nhiều. Ta còn nghe nói ngươi là một dược tề sư, mà nơi đó có mảnh vỡ phá nát của bình đựng vân vụ dược tề cùng khu thú dược tề. Tương tự từng bán ra, Tô Trầm nhún vai, nói như vậy ngươi không thừa nhận nơi Thánh An bị giết, ngươi cũng có ở đó. Đương nhiên, ta không ở. Tô Trầm rất kiên quyết lắc đầu, ngươi nói những thứ đó không có quan hệ gì với ta. Khả năng có người đã dùng lôi hỏa đạn hoặc dược tề mua từ tay ta, nhưng những thứ đó đều không phải ta làm. Trương Đình Nguyệt bắt đầu cười hắc hắc, rất tốt, ta muốn chính là câu nói này của ngươi. Ta có thể hiểu như thế này không, nếu như ta tìm được chứng cứ chứng minh ngươi lúc đó có ở nơi đó, như vậy hại chết Thánh An liền có mặt ngươi. Tô Trầm bị lời này của hắn làm cho sửng sốt một lúc, sắc mặt rốt cục thận trọng lên. Hắn nhìn Trương Đình Nguyệt, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vậy là Trương Đình Nguyệt đứng thẳng lên, nếu như thế, vậy ta trước tiên từ biệt. Nhớ kỹ lời nói của ngươi, lần sau ta tới tìm ngươi, liền cẩn thận chút. Trương Đình Nguyệt nói xong hắc hắc rời đi, chỉ còn lại Tô Trầm sắc mặt tái nhợt. Đi không bao xa, Trương Đình Nguyệt đột nhiên nói, Tâm Viên. Thân ảnh một người trẻ tuổi đã xuất hiện tại bên người Trương Đình Nguyệt, nhị gia. Thế nào, Tô Trầm xem ra rất bình tĩnh, nhưng kỳ thực vẫn luôn đứng ngồi không yên. Trong khoảng thời gian nói chuyện với ngươi, hắn liên tục uống 3 chén trà, đổi chân 5 lần, trán thấm mồ hôi, ánh mắt rời rạc, cơ bản có thể xác định hắn đang nói dối. Cơ bản có thể xác định, không phải bảo ngươi dùng trinh chắc nói dối đối với hắn sao? Đã dùng, thế nhưng không có hiệu quả, lấy thực lực của ngươi dĩ nhiên vô pháp trinh chắc hắn. Không phải, là thức hải người này tồn tại một tầng bình phong, khó có thể công phá, không phải nguyên kỹ, càng giống một loại ngoại lực nào đó tác dụng, tỉ như dược tề loại tinh thần dùng có thể lâm thời tăng cường cường độ linh hồn. Ánh mắt Trương Đình Nguyệt hơi hơi nheo lại, hắn suy nghĩ một lúc, nói tinh thần dược tề giá cả rất đắt, ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn, coi như hắn là dược tề sư cũng không thể nào vô duyên vô cớ liền sử dụng thuốc này. Chẳng lẽ nói hắn sớm biết có khả năng này, vì vậy chuẩn bị trước. Tô Trầm này xem ra xác thực có quỷ, vậy nhị gia chúng ta, không vội, tập trung hắn, đừng để cho hắn chạy mất là được. Trước tiên đợi một chút tin tức từ những người bên kia, bọn Quan Tam Nương cũng không phải dễ đối phó, kết quả hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ra. Quan Tam Nương gọi Tam Nương, kỳ thực tuổi bất quá 26, niên kỷ còn ít cực kỳ. Nàng vĩnh viễn đều là một bộ đồ đen, trên đầu còn mang một đóa hoa trắng, nghe nói là bởi vì trượng phu thứ ba đã chết của nàng. Đây là một hắc quả phụ tiếng tăm lừng lẫy. Hiện tại vị hắc quả phụ này đang ngồi tại trước người Kim Linh Nhi, dùng móng tay đỏ thật dài của nàng nâng lên cằm Kim Linh Nhi, dùng giọng điệu mê chết nam nhân nói, một khuôn mặt nhỏ mê người cỡ nào chứ, bằng vào tính tình sơn ưng nhà ta, nhìn thấy nhất định là thích vô cùng. Lại nói các ngươi một cái tiểu đội, nhiều người như vậy đều chết rồi, một mực liền một mình ngươi không chết, vậy cũng quá không nghĩa khí. Tin tưởng sơn ưng ở dưới cửu tuyền, hẳn là cũng sẽ nhớ nhung ngươi. Kim Linh Nhi run run rẩy rẩy, nàng biết móng tay đỏ trước mắt không phải sơn móng tay, mà là một loại thực cốt tiêu cơ kịch độc, chỉ cần đâm thủng da rẻ một chút, liền có thể trong nháy mắt giết chết ba cái nàng. Tam Nương, ta, suyệt, Quan Tam Nương dùng ngón tay trái tại môi khẽ thổi một cái, không nên gấp, quá sớm nói ra đáp án, liền chơi không vui. Kỳ thực sơn ưng là chết như thế nào, đối với ta mà nói không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn đi quá cô quạnh, như vậy thật không tốt, cần phải có người xuống bầu bạn hắn. Nàng nói, lưng ngón tay đã quét qua mặt Kim Linh Nhi. Xúc cảm lạnh lẽo, Kim Linh Nhi sợ hãi nói, ngươi không thể làm như vậy, ta cũng là quý tộc huyết mạch, ngươi hạ thủ đối với quý tộc huyết mạch, sẽ. Ta không nói muốn giết ngươi à. Quan Tam Nương khẽ vuốt hai gò má của nàng, cười duyên nói, ta làm sao có khả năng làm ra loại chuyện không thương hương tiếc ngọc kia. Cái thế giới này, ta chỉ giết nam nhân. Kim Linh Nhi thở phào một hơi, thế nhưng, ta không hạ thủ, lại không có nghĩa là không có người khác hạ thủ à. Ngươi xem, sơn ưng nhà chúng ta chết rồi, Thánh An, Trung Đình, Hồng Ngũ, Trịnh Cuồng nhà người ta cũng từng kẻ đều chết rồi. Nhiều con cháu quý tộc huyết mạch bị người hại chết như vậy, không phải cũng không có chuyện gì sao. Vì vậy có một số việc à, chỉ cần làm được đẹp đẽ, kỳ thực cũng không có hậu quả gì, ngươi nói có đúng không à. Quan Tam Nương cười đến càng lúc càng vui vẻ hơn. Tiếng cười tỏa ra khủng bố vô hình, chiếm cứ toàn bộ nội tâm nàng. Kim Linh Nhi rốt cục không chịu nổi. Nàng kêu to lên, ta nói hết. Chương 243, tụ tập. Chương 87, tụ tập. Một canh giờ sau, trên một tòa tiểu pha phía nam Tiềm Long Viện, Trương Đình Nguyệt đứng chắp tay tại trên sườn núi, phía sau đứng chính là Tâm Viên. Dưới dốc, một tên nam tử trẻ tuổi đeo kiếm chính đang đi tới. Bước tiến của hắn không nhanh, nhưng mỗi một bước đi ra, khoảng cách liền trong nháy mắt rút ngắn một đoạn dài. Chỉ là mấy bước, liền đã đi đến bên người Trương Đình Nguyệt. Hắn nói, Vương Đấu Sơn rất cường ngạnh, hỏi không ra cái gì. Nói xong cũng đi tới bên dưới một gốc cây, dựa thụ mà đứng. Trương Đình Nguyệt hơi nhướng mày, đang muốn nói chuyện, lại nghe một thanh âm vang lên, không có chút nào kỳ quái a, Trung Thập Tứ ngươi nếu có thể hỏi ra cái gì, cũng sẽ không phải là Trung Thập Tứ. Ngươi đến, vốn là để giết người, không phải để thăm hỏi. Trung Thập Tứ không thèm để ý, Trương Đình Nguyệt đã nói, được rồi, Hồng Minh, ngươi bớt tranh cãi một chút, đừng trêu chọc hắn. Trên một cái cây cách đó không xa nhảy xuống một người vóc dáng thấp bé, chính là Hồng Minh của Kim Thiền gia tộc, tứ thúc của Hồng Ngũ. Rơi xuống đất, Hồng Minh nói Tôn Kế Tổ rất giàu hoạt, cũng rất cẩn thận, khởi đầu hỏi không ra cái gì. Nhưng khi ta hỏi đến cái chết của Nghiêm Phục Hưng thì, hắn vẫn còn có chút kích động. Ta có thể nhìn ra hắn đang căm hận người kia, tuy rằng ta không biết đó là ai. Trung Thập Tứ cười lạnh, vì vậy ngươi cuối cùng chỉ hỏi ra một chút như thế. Đã đủ rồi, một cái âm thanh ầm ầm truyền đến, quay đầu nhìn lại, dưới dốc lại là một người đi tới. Vóc người ngũ đoạn, thủ trưởng lớn vô cùng, ngón tay lại cực ngắn, chính là thành viên của gia tộc Hãn Long. Hắn gọi Giang Đào, tam thúc của Giang Dương, bước nhanh đi tới, Giang Đào nói, nhà đầu Đỗ Tình kia biểu hiện cũng không khác mấy, cứ việc nó nỗ lực tỏ ra bình tĩnh, nhưng ta có thể thấy, thời điểm bọn Giang Dương chết. Nó có ở đó, hừ, bọn Trung Đỉnh Giang Dương chết rồi, mấy đứa vô huyết đến không có chuyện gì, bản thân điều này chính là vấn đề lớn nhất. Hồng Minh đã nói, nhưng chung quy không thể trở thành chứng cứ. Trương Đình Nguyệt cau mày, muốn chứng cứ gì, bọn cuồng nhi chết rồi, mấy đứa vô huyết này lại không chết, coi như không phải bọn chúng hại, cũng không thể để cho bọn chúng sống một mình, cần phải giết chết hết thảy, vì các hài tử bồi táng. Nào còn cần chứng cứ cái gì? Một cái thanh âm cuồng vọng thô hào truyền đến, thanh âm thô tráng hào hùng này liền như một tên đại ca nào đó phân chia tang vật, người phát xuất lại là một nữ nhân. Một nữ nhân khiến người ta nhìn thấy rồi liền sẽ cảm giác mình hổ làm nam nhân. Một nữ nhân khiến người ta nhìn thấy rồi liền sẽ nhớ tới mãnh tượng cự thú điên cuồng trên thảo nguyên Bắc Vực. Một nữ nhân khiến người ta nhìn thấy rồi liền sẽ cảm giác bà nương nhà mình là thiên tiên cực phẩm, tăng tiến phu thê tình cảm hài hòa. Khi nữ nhân này ngậm một cái tẩu thuốc, dẫm bước chân cự tượng của nàng ầm ầm bước tới thì, toàn bộ sườn núi cũng vì đó phát xuất run rẩy không chịu nổi gánh nặng. Sau khi nàng lên tới sườn núi, chúng nhân liền cảm thấy như có một đám mây đen chắn ở trên đỉnh đầu chính mình. Nhìn thấy nàng lại đây, Trương Đình Nguyệt cười nói, Trịnh Bát Sơn, Tiềm Long Viện không phải hắc tê trại, đừng việc gì cũng đem quy củ cửu mang sơn của ngươi ra xử. Nếu như ngươi muốn giết người, trước tiên phải tìm ra kẻ đáng chết, sau đó thông báo Tiềm Long Viện. Trải qua cho phép mới có thể động thủ, bằng không ngươi sẽ chỉ đưa tới tai họa cho bản thân. Không có chứng cứ liền vô pháp thuyết phục Tiềm Long Viện, bọn họ sẽ không tùy tiện thả người. Nói tới cái này, tình huống bên ngươi thế nào? Trịnh Bát Sơn rít lấy vài ngụm thuốc, phun ra một đám yên vụ sặc người đậm đến có thể so với vân vụ dược tề, sau đó nói ta không có nhìn thấy tiểu tử tên Vân Báo kia. Hả, Trương Đình Nguyệt nhướn mày, tại sao? Hắn né tránh ngươi, không phải, bởi vì đi ăn cơm, vừa mới ăn xong. Trương Đình Nguyệt tức giận đến run cả người, Trịnh Bát Sơn. Ta không phải bảo ngươi làm xong việc rồi hãy ăn sao? Ta biết, nhưng lúc đó ta gặp phải một cái cửa hàng nhỏ, cái cửa hàng kia làm miếng thịt bò thực sự là quá mỹ vị. Ta một thoáng không kiềm chế được, liền ăn 98 bát. Vốn là ta nghĩ góp đủ 100 bát, nhưng lão bản đáng chết kia dĩ nhiên nói hết hàng. Ta cũng chỉ có thể đi tìm Vân Báo, kết quả lại phát hiện đã đến thời gian ước định gặp mặt, cũng chỉ có thể trước tiên lại đây. Nữ nhân hình thể so với Cương Nham còn cao hơn một đoạn, thân thể so với Sơn Hùng còn dày rộng hơn này cũng không để ý trả lời. Hồng Minh cười lạnh, liền biết là sẽ như vậy, một cái Trung Thập Tứ, một cái Trịnh Bát Sơn, đều là không thể trông cậy. Trung Thập Tứ chân mày cao lại, chỉ ít ta đã đi. Bằng không đi, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngươi thử xem, hai người trong nháy mắt dương cung bạt kiếm lên. Đủ rồi, Trương Đình Nguyệt quát lên, chính sự còn chưa xong, ầm ĩ cái gì thế? Thật muốn người mình ẩu đả sao? Ai là người mình với hắn? Trung Thập Tứ Hồng Minh đồng thời hừ một tiếng nói. Trương Đình Nguyệt Giang Đào đều cảm thấy đau đầu, chỉ có Trịnh Bát Sơn thờ ơ phát xuất tiếng cười như tạ. Trương Đình Nguyệt không nhịn được nữa. Đột nhiên ngẩng đầu lên nói, quan tam nương, ngươi còn không ra nói tình huống một chút sao? Hay là muốn ta đại giá thỉnh ngươi mới bằng lòng xuất hiện? Một trận âm thanh cười duyên liền từ bốn phương tám hướng truyền đến, người với người a, có lúc chính là cần so sánh mới có thể thấy được cao thấp, ta chỉ là muốn nghe một chút thanh âm lúc các ngươi thất bại mà thôi. Trương Đình Nguyệt trong mắt phát quang, nói như vậy, ngươi có tin tức. Quan tam nương ta không có thứ gì hỏi không ra, nhân ảnh lóe lên, trên đất trống đã xuất hiện thân ảnh quan tam nương. Một bộ hắc sa, so với Trịnh Bát Sơn kia, quả thực chính là mỹ nhân cùng dã thú khác biệt. Chỉ tiếc dã thú này cũng là cái, tình huống thế nào, tất cả mọi người đồng thời hỏi. Giống như sở liệu, quan tam nương trả lời, có người hạ độc tại trên người bọn Thánh An, từ đó đưa tới niêm thổ cự nhân. Ai là dược tề sư? Chương 244, Dương Mưu. Thời điểm Tô Trầm lại một lần nữa nhìn thấy Trương Đình Nguyệt, là tại buổi chiều cùng ngày. Lần này, không còn là một mình hắn, mà là sáu người. Trước Nguyên Năng Tháp, Trương Đình Nguyệt đầy mặt tươi cười nói, Tô Công Tử, vẫn là ta, hy vọng có thể cùng ngươi nói chuyện lần nữa về chuyện gia chất. Có thời gian rảnh không? Tô Trầm nhìn mấy người phía sau hắn, trả lời, có lời gì nói ngay tại đây đi. Không bằng tìm một chỗ chậm rãi tán gẫu. Trương Đình Nguyệt nói, Tô Trầm lắc đầu, liền nói ở đây đi. Trương Đình Nguyệt cau mày, chính đang tìm từ, Trịnh Bát Sơn đã không nhịn được nói, tiểu tử ngươi sợ hãi sao? Làm sao? Ngươi cho rằng dựa vào Nguyên Năng Tháp của đạo sư ngươi, ngươi liền an toàn. Hừ, nếu đã dám làm liền phải dám đảm đương, đạo sư của ngươi cũng bảo vệ không được ngươi. Trương Đình Nguyệt trong lòng giận dữ, Trịnh Bát Sơn nói như vậy bằng đem sự tình công khai. Mặc dù không thể động thủ tại Tiềm Long Viện, hắn cũng vẫn là hy vọng có thể tìm một cái địa phương yên tĩnh, có thể cấp cho Tô Trầm càng nhiều uy hiếp tâm lý, mà không phải ở nơi đây, khiến Tô Trầm cảm giác có thể có dựa dẫm. Bất quá lời cũng đã nói ra miệng, Trương Đình Nguyệt cũng không có biện pháp gì. Thời khắc này Tô Trầm nghe được Trịnh Bát Sơn, nhướng mày cười lạnh, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nói cái gì, tiểu tử, chuyện của ngươi đã lộ rồi. Trịnh Bát Sơn tiếp tục điên cuồng nói, chuyện ngươi hại chết Trịnh Cuồng bọn chúng, đã để lộ nội tình, còn dám chống chế. Lập tức đi theo chúng ta, có thể cho ngươi toàn thây. Tô Trầm thẳng thắn không để ý tới nàng, chuyển hướng những người khác, có ai có thể đem lời nói cho rõ ràng minh bạch không? Thành thật mà nói, dưới tình huống này còn có thể trấn định tự nhiên, Trương Đình Nguyệt cũng cảm thấy Tô Trầm rất có chút cân lượng. Bất quá hắn vẫn là nói, Tô Trầm, người bởi vì Thánh An bọn chúng cướp đi kim cương cự viên của các ngươi, lòng sinh bất phẫn, liền tại trên người bọn chúng sử dụng thạch hồn dược tề, dẫn niêm thổ cự nhân công đến, có phải không? Chứng cớ đâu? Tô Trầm hỏi ngược lại, Kim Linh Nhi chính là nhân chứng. Quan Tam Nương nói, Tô Trầm cười nói, ngươi cho rằng ta làm chuyện như vậy, còn sẽ đặc biệt nói cho Kim Linh Nhi. Ngươi đương nhiên sẽ không nói, nhưng Kim Linh Nhi sẽ phát hiện. Ngươi sẽ không cho rằng phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng không hề làm gì chứ. Nàng biết nhất định sẽ đưa tới mấy nhà chúng ta, vì vậy vẫn luôn tìm chứng cứ. Quan Tam Nương lấy ra một cái bình thuốc, đây là thạch hồn dược tề ngày đó ngươi sử dụng chứ. Kim Linh Nhi tìm được tại phụ cận nơi các ngươi cắm trại ngày đó. Mà tiểu đội các ngươi lại chỉ có một mình ngươi là dược tề sư. Ha ha ha, ngươi còn có cái gì có thể nói? Kim Linh Nhi, ánh mắt Tô Trầm hơi nheo lại. Sau đó hắn ha ha cười nhẹ, quả nhiên nữ nhân này không dựa dẫm được sao? Nói như vậy ngươi đã thừa nhận, Trương Đình Nguyệt đã nói. Tô Trầm cười lạnh nói, ta có thừa nhận hay không kỳ thực đều không quá quan trọng, trọng yếu chính là chỉ là tìm tới một cái bình thuốc giống, liền có thể chỉ nhận ta sao? Không có chứng cứ chứng minh cái bình thuốc kia là của ta, hoàn toàn có thể là người khác sử dụng sau đó giá họa cho chúng ta, Tiềm Long Viện không sẽ vì thế tin tưởng lời của các ngươi. Xác thực như vậy, nhưng chúng ta biết là ngươi liền đủ rồi. Trương Đình Nguyệt ngữ khí âm u nói, đã tìm được chính chủ rồi, ngươi cho rằng ngươi còn chạy thoát được sao? Hay là ngươi cho rằng ngươi có thể trốn cả đời ở trong Tiềm Long Viện? Hồng Minh cũng nói, đúng thế, chứng cứ không đủ, Tiềm Long Viện có lẽ sẽ không làm gì hắn, thế nhưng lục đại gia tộc trung quy sẽ không bỏ qua hắn. Chuyện này đã không giống chút mâu thuẫn trước kia nữa rồi. Vì báo mối thù giết con, lục đại gia coi như tại cửa Tiềm Long Viện tồn thủ 100 năm cũng đều làm được. Thời khắc này nghe nói như thế, liền ngay cả Tô Trầm cũng không khỏi thở dài, cũng thật là xui xẻo a, tự cho là làm được thiên y vô phùng, không nghĩ tới vẫn là bị nhìn ra. Nói như vậy, ta là làm sao cũng trốn không thoát. Rốt cuộc thừa nhận sao? Trong lòng tất cả mọi người đồng thời hò hét, Trương Đình Nguyệt đã nói, Tô Trầm, thức thời, rời khỏi Tiềm Long Viện, còn có thể cho ngươi một cái thống khoái. Nếu như lãng phí quá nhiều thời gian của chúng ta, vậy thì không bảo đảm đến lúc đó ngươi phải ăn bao nhiêu đau khổ rồi. Như vậy à, Tô Trầm ngẹo cổ suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, ta biết ta đã làm ra sai lầm, ta mua một cái mạng của bản thân, có được hay không? Mua, ngươi lấy cái gì để mua? Hay là ngươi cảm thấy ngươi còn có tiền hơn so với 6 đại huyết mạch gia tộc? Giang Đào nở nụ cười, pháp môn vô huyết trùng kích phí huyết cảnh, thế nào? Ta nghĩ các ngươi sẽ thích cái này. Đám người Trương Đình Nguyệt rời khỏi, mang theo chấn động Tô Trầm cấp cho bọn họ. Trở lại trong Nguyên Năng Tháp, liền thấy Vân Báo đang đợi hắn. Giải quyết rồi, hắn hỏi, Tô Trầm gật đầu ân, nói cái gì việc này lớn, không làm chủ được, muốn trước tiên về hồi báo một chút, trải qua gia chủ cho phép mới được. Vân Báo cười lạnh, giả vờ giả vịt, lần sau lại đây, bọn chúng sẽ nói với ngươi, chuyện này gia chủ đồng ý, thế nhưng một phải bảo đảm công pháp là thật, hai ngươi không thể lại tư truyền cho người khác. Vậy là ở bề ngoài, chuyện này là đã giải quyết, thế nhưng trong âm thầm, bọn chúng vẫn sẽ phái người giết ngươi, chỉ bất quá không còn là lấy báo thù chi danh, mà là bằng thủ đoạn ám sát. Có thể lấy thủ đoạn ám sát liền không tệ rồi. Tô Trầm thở dài, người cũng biết, một chuyện như thật chuyển tới dưới đất ngầm tiến hành, như vậy có chút ưu thế của huyết mạch gia tộc liền vô pháp phát huy. Bọn chúng không thể gióng trống khua chiêng đối phó ta nữa, thực lực cũng sẽ bởi thế thụ hạn. Nhưng ngươi dù sao chỉ là dẫn khí cảnh, muốn đối phó ngươi, cũng không cần thực lực quá mạnh mẽ. Nếu như ta nói, chỉ cần ta nguyện ý, trong vòng một tháng ta liền có thể trùng kích phí huyết, ngươi có tin hay không? Vân Báo lắc đầu, ngươi chưa có phát minh loại công pháp đó. Liền biết ngươi sẽ không tin. Tô Trầm nhún nhún vai, lấy tốc độ hấp nạp của nguyên năng chi nhãn hiện tại của hắn, thành tựu đỉnh phong thật sự không khó. Bất quá hiện tại là thời điểm đặt nền móng, không cần nóng lòng nhất thời. Còn nữa dẫn khí cảnh cũng không có nghĩa là không thể tăng cao thực lực. Lúc trước lúc Thạch Khai Hoang nhất chỉ giết phá trận tê đã nói, có nguyên sĩ dẫn khí có thể làm được bước này, mà khoảng cách bản thân tới loại cấp độ kia còn kém thái nguyên. Nếu như muốn tương lai tiền đồ rộng lớn, vậy tốt nhất hiện tại liền đem mỗi một bước đều làm vững chắc. Tiềm Long Viện ngọa hổ tàng long, có người đạt đến thành tựu thạch khai hoang nói tới hay không hắn không biết, nhưng tại trước khi chưa có quét ngang dẫn khí, cũng là không cần phải gấp gáp lên cấp. Thời khắc này Vân Báo hỏi, vậy kế tiếp, liền muốn chuẩn bị thông báo chưa ra. Ngươi nói, bọn họ sẽ bị lừa sao? Tô Trầm trả lời, bọn họ có thể bị lừa hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, chỉ cần bọn họ còn muốn độc chiếm khai hoang thiên nguyên thuật, liền không thể nào khoan nhượng nó rơi vào trong tay bất kỳ người ngoài. Cái gọi là dương mưu, vốn là ngươi phát hiện rồi cũng phải đạp lên. Nói đến đây, Tô Trầm đột nhiên nở nụ cười, khi còn bé nghe kể chuyện, thường nghe tiên sinh kể chuyện nói một đám lớn nguyên khí sĩ vì tranh cướp một loại bí tịch nào đó mà xuất thủ đánh nhau. Lần này, tình hình chúng ta cũng hơi giống, chỉ bất quá không phải vì đoạt đến, mà chính là vì ngăn cản truyền lưu. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, đây kỳ thực là hai loại chuyện tuyệt nhiên bất đồng. Từ trong tay kẻ khác cướp một quyển bí tịch, ta không làm được. Nhưng bọn họ muốn ngăn cản một quyển bí tịch truyền lưu, lại tương tự là thiên nan vạn nan a. Dĩ nhiên cho rằng ngăn chặn tiêu thụ trên mạng, liền có thể khiến cho ta không còn biện pháp. Ha ha, thực sự là ngu xuẩn, mạng bán không được, ta còn không thể bán trong thực tế sao? Vân Báo cũng nở nụ cười, đó là bởi vì bọn họ không phải ngươi, không thể nào hiểu được tâm thái của ngươi. Kẻ ích kỷ, xem người khác cũng đều là ích kỷ. Chương 245, âm mưu. Chương 89, âm mưu. Ngày thứ hai thời điểm bọn Trương Đình Nguyệt lại tới, quả nhiên biểu thị đồng ý. Chỉ cần Tô Trầm đem khai hoang thiên nguyên thuật giao cho bọn họ, chuyện cũ liền có thể bỏ qua. Bất quá Tô Trầm biểu thị, khai hoang thiên nguyên thuật là thạch khai hoang phát minh, không phải hắn, vì vậy công pháp nguyên bản tại bên trong nguyên năng tháp, nội có nguyên cấm trận cùng lưu ảnh bàn, hắn như đi lấy, tất bị thạch khai hoang phát giác, đến thời điểm không cần lục đại gia giết hắn, thạch khai hoang trước hết đem hắn diệt, vì vậy cần lục đại gia tự mình đi lấy. Tuy rằng lục đại gia không phải người Tiềm Long Viện, nhưng Trương Đình Nguyệt đến cũng là biết danh thạch khai hoang, hiếu kỳ thạch khai hoang nếu đã phát minh thuật này, vì sao không đem nó công bố với đời như tâm nguyện trước đây của bản thân, mà lại cất giấu bên trong các. Đối với điều này Tô Trầm trả lời, nhân tâm kỳ thực đều là ích kỷ. Năm tháng nghiên cứu dài dằng dặc, sớm khiến hùng tâm đấu trí trước đây của thạch khai hoang đã không còn sót lại gì, tại sau khi phát minh khai hoang thiên nguyên thuật, hắn cũng là bước lên hậu lộ của tiền nhân, đem nó trổi cùng tự quý. Không dễ dàng nguyện ý ngoại truyền nữa, nếu không phải như thế, lại làm sao có khả năng từ khi khai hoang thiên nguyên thuật được phát minh ra, đến hiện tại vẫn không người biết rõ. Chính như lúc trước nói, người ích kỷ nhìn người khác cũng đều là ích kỷ. Tại trong mắt đám người Trương Đình Nguyệt, loại biểu hiện như thạch khai hoang này mới gọi chân thực, cái gọi là đại công vô tư, vốn là chuyện phản nhân tính, cho nên đối với chuyện này không nghi ngờ chút nào. Thành thật mà nói cũng không có gì có thể hoài nghi, công pháp là thật hay giả, bắt vào tay vừa nhìn đã biết. Mà mặc kệ thật giả, Tô Trầm cũng là phải giết, vì vậy chuyện này cũng không ảnh hưởng gì cả. Rất nhanh song phương liền thương nghị xong cách làm, tối ngày mốt, thạch khai hoang có chuyện sẽ ra ngoài. Đến lúc đó Tô Trầm sẽ đóng lại cấm chế của nguyên năng tháp, để bọn Trương Đình Nguyệt tiến vào nguyên năng tháp, đánh cắp nguyên bản của khai hoang thiên nguyên thuật. Tất cả những thứ này đều sẽ lưu lại trong lưu ảnh bàn, làm chứng cứ hiện ra cho thạch khai hoang. Mặc dù nói có chút phiền phức, Trương Đình Nguyệt vẫn là đồng ý. Bất quá vì lý do an toàn, lục đại gia chủ nhân không thể nào tự mình đi, chỉ có thể phái một cái tiểu tốt không quan trọng gì đi vào trộm thư, như vậy bất luận hậu quả gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Đương nhiên bọn họ không có nghĩ tới, từ vừa mới bắt đầu trọng tâm kế hoạch của Tô Trầm đã không ở nơi này. Không thể nói đám người Trương Đình Nguyệt ngu xuẩn, chỉ là tin tức thiếu hụt khiến cho bọn họ từ vừa mới bắt đầu đã nằm ở vị trí bất lợi. Rất nhiều chuyện vốn đã là như vậy, tại sao rất nhiều kế sách nhìn như đơn giản lại có thể thực thi? Cũng là bởi vì phương diện tin tức của các bên không ngang nhau. Hậu nhân ngồi mà luận đạo, phỉ nhổ vương hầu, hồn nhiên không biết đổi thành bản thân ở vào tình huống đó, chỉ có thể càng thêm nát bét. Buổi tối ngày thứ hai, Tô Trầm lần nữa rời khỏi Tiềm Long Viện. Đây đại khái là một hồi hắn chăm chỉ ra ngoài nhất tự nhập học tới nay, thời gian ngắn ngủi mấy ngày đã liên tục ra ngoài hai lần. Lần này ra ngoài, lại là đi gặp Dạ Mị Tang Chăn đã trở về Tam Sơn Quận. Bây giờ Vĩnh Sinh Điện đường người quen quan hệ không tệ với hắn cũng chỉ có một mình Dạ Mị. Vẫn là căn viện cũ kia, Tô Trầm nhìn thấy Dạ Mị. Không biết tại sao, thời điểm nhìn thấy Dạ Mị, Tô Trầm liền nhớ tới Nguyệt Lung Sa, nhớ tới chàng ám sát dưới ánh trăng kia, nhớ tới tung tích theo Nguyệt Quang tiêu ẩn nhạt đi kia. Uy, ngươi nhìn cái gì? Nhìn thấy dáng dấp sững sờ của Tô Trầm, Dạ Mị kỳ quái hỏi. À, Tô Trầm phục hồi lại tinh thần, tập trung tinh thần nói, không có gì. Không có gì ngươi gọi ta đến. Em gái ngây thơ ôm lấy hai tay, ta cho rằng ngươi là đến đưa dược tề cho ta đây. Xác thực là đưa dược tề. Tô Trầm vung tay ném cho nàng một cái dương. mở ra một cái, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp hai hàng dược tề. Làm sao chỉ có 80 bình? Dạ Mị hỏi, làm dược tề cũng cần thời gian, điểm ấy trước tiên dùng chống đỡ tạm đi. Được rồi, đằng nào tạm thời cũng đủ chống đỡ một quãng thời gian. Dạ Mị suy nghĩ một chút hồi đáp, tinh thần dược tề không phải là hàng vỉa hè gì, giá trị đắt đỏ, mặc dù Vĩnh Sinh Điện Đường cũng sẽ không coi như dược tề phổ thông tùy tiện phân phát. Không thành vấn đề là tốt rồi, đúng rồi, sau khi các ngươi lấy được dược tề, có phải là phải lập tức giao cho tổng đường? Đúng a, tổng đường bên kia đang thúc giục gấp đây. Dạ Mị thuận miệng trả lời, một đường chuyển giao, phỏng chừng cũng phải phí không ít chuyện chứ. Tất nhiên, một đường ngàn dặm xa xôi. Dạ Mị đang nói, đột nhiên ngậm miệng, cẩn thận nhìn Tô Trầm, người đang hỏi vòng vèo địa chỉ tổng đường. Tô Trầm nở nụ cười, ta muốn biết vị trí tổng đường của các ngươi làm cái gì. Chỉ là thuận miệng nói, đúng rồi, các ngươi đã cần tinh thần dược tề như vậy, vậy ngày mai ta làm tiếp một nhóm cho các ngươi đi. Vẫn là 80 bình, thế nào? Tốt, sớm biết như vậy, ngày mai đồng thời đưa tới là được rồi, còn phải chạy hai chuyến. Dạ Mị cong miệng, cũng là lâm thời khởi ý mà. Tô Trầm cười nói, đúng rồi, có một chuyện muốn thỉnh ngươi giúp một chuyến. Chuyện gì? Ta muốn nhờ ngươi giúp ta đến Khai Nguyên Đường một chuyến, theo danh sách mua chút dược liệu. Tô Trầm đã đưa cho Dạ Mị một tấm tờ khai, nhớ kỹ, những dược liệu này quan hệ đến bí mật của ta, chỉ có thể ngươi tự mình đi, không thể giao cho người khác. Không thành vấn đề, khi nào thì đi? Dạ Mị nhận lấy danh sách hỏi, ngày mai, Khai Nguyên Đường tại thành Bắc Hà, nếu như vậy, ta khả năng không kịp lấy thuốc. Vậy liền để cho Mã Nhân Trạch tới lấy đi, cũng coi như là cho hắn một câu trả lời. Bất quá ta không muốn hắn biết địa điểm chúng ta gặp mặt, ngày mai gặp mặt ta sẽ sử dụng Thiên Lý Hương từ trước, để hắn dùng tầm hương chi pháp tới gặp ta đi. Thiên Lý Hương là một loại mùi thơm đặc thù nhân loại vô pháp ngửi thấy được, nhưng lan truyền cực xa. Loại hương này chỉ có một loại khứu hương thử mới ngửi được, bởi vậy thường được người dùng để truy tung mục tiêu bị hạ xuống Thiên Lý Hương. Liên hệ giữa các tổ chức bí mật để bảo đảm an toàn, vốn là thực hành chính sách thỏ khôn ba hang, mỗi quá một quãng thời gian liền chuyển sang nơi khác. Loại cách làm lợi dụng Thiên Lý Hương để lâm thời quyết định địa điểm gặp mặt này càng là Vĩnh Sinh Điện Đường phát minh dạy cho Tô Trầm, bởi vậy Tô Trầm biết sử dụng phương pháp này cũng không kỳ quái. Chỉ là không biết tại sao, Dạ Mị luôn cảm thấy có chút không đúng, một mực lại không nói ra được. Thời khắc này Tô Trầm cùng Dạ Mị nói chuyện phiếm vài câu sau xong, nói, vậy liền quyết định như thế, nhớ ngày mai đi đấy, đám dược này ta cần rất gấp. Nói liền rời khỏi, thiết, coi ta là hạ nhân sai khiến đây. Dạ Mị bất mãn oán giận một câu, bất quá ngẫm lại Tô Trầm ai cũng không tin chỉ tin bản thân, lại cảm thấy khá là tự hào. Đặc biệt là liền bởi vì là bản thân, Tô Trầm dĩ nhiên lâm thời lại quyết định giúp bọn họ làm thêm ra 80 bình nữa, lúc này đi báo cáo kết quả, cũng có thể coi như là một phần công lao. Chỉ bằng điểm này, cô nãi nãi vì ngươi chạy chân một chuyến cũng nhận. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, Dạ Mị nghĩ đến không đúng chỗ nào. Tinh thần dược tề chế tác phức tạp, 80 bình dược tề trước mắt này. Là Tô Trầm phí hết mấy ngày mới làm ra, phỏng chừng còn bao gồm một ít hàng tồn lúc trước luyện tập. Đã như vậy, vậy một ngày ngày mai, hắn lấy đâu ra 80 bình dược tề nữa. Bất quá sau một khắc, thuộc tính ngốc nghếch của Dạ Mị lần nữa bạo phát, nàng tự nói, khẳng định là còn để lại chữ hàng, may nhờ cô nãi nãi ta mị lực lớn, mới khiến hắn lại móc.